con dâu trời đánh. Tác giả Đỗ Lộc. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Quý vị có biết một cái bóng đen bí ẩn cầm cái lược chạy tốc giữa đêm khuya, và cái tiếng cười man dại từ gian bếp cũ là một điềm báo cho một thảm kịch kinh khủng sắp ập đến như thế nào không? Và quý vị đừng bỏ lỡ những giây phút kịch tính nhất trong câu chuyện ngay sau đây. Và cũng cảm ơn quý vị đã đến với truyện ma Lê Huy An. Quý vị, một chút ở phần cuối cùng của truyện ngày hôm nay, An có một vấn đề cần quý vị góp ý. Nhớ nghe hết truyện và nêu lên ý kiến của quý vị để chúng ta ngày càng củng cố cái kênh, phát triển hơn và có nhiều truyện hay hơn để cho mọi người cùng thưởng thức nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu truyện ma Lê Huy An. Bóng tối bao trùm lấy cái xóm này, nơi những rạn bần gian sông đùng đưa theo từng cơn gió chướng, tạo nên những hình thú quái dị in hằn lên bầu trời đen kịch. Tiếng chó sủa chăng vẳng từ phía bãi tha ma sau hè vọng lại, nghe rợn cả người. Tiếng bước chân gấp gáp dồn dập đạp lên đám cỏ tranh sắc nhọn nghe rõ mồn một. Một người đàn ông hơi ốm như con cò ma gì đó đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Hơi thở của gã đứt quãng, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt cả các áo thun ba lỗ đã cũ mềm của gã. Gã không dám quay đầu lại, bởi gã biết phía sau lưng của mình là những lưỡi mã tấu sáng đoán và những tiếng chửi thề tục tiểu của đám đàn em mười sẹo. Thắng lao qua bờ kênh, trượt chân té dụi vào đám bùn lầy nhão nhẹt. Gã lồm cồm bò dậy, mặc kệ bùn đất bám đầy mặt mũi, tiếp tục lao về phía ngôi nhà tường gạch lợp mái ngói tôn cũ kỹ nằm trơ trọi cuối xóm. Đó là nơi trú ẩn duy nhất, cũng là nơi chôn nhau cắt rốn mà gã vừa muốn quay về lại vừa muốn trốn chạy. Về đến cổng đào bông dâm bụt, Thắng mới dám dừng lại thở dốc. Gã nép mình vào bụi chuối, mắt láo liên nhìn ra con đường đất đỏ, không thấy bóng dáng của người đuổi theo. Gã mới quàng hồn vuốt ngực. Cái thói cờ bạc đá gà đã biến gã từ một người nông dân chất phác thành kẻ trốn nợ chui lủi như chuột cống. Gã trốn trén đẩy cửa bước vô nhà. Căn nhà tường lợp mái tôn cũ kỹ nay đã xuống cấp trầm trọng, mảng vôi tường bong tróc lôi cả gạch nung đỏ ao như những vết thương rợn rét. Mùi ẩm mốc bốc lên từ nền gạch tàu lạnh lẽo quyện với mùi dầu gió xanh, tạo nên một thứ mùi vị u ám đặc trưng. Thắng định bụng lẻn ra sau bếp kiếm gáo nước mưa uống cho lại sức thì bất chợt một âm thanh vang lên khiến gã đứng sững lại. Tiếng động phát ra từ gian nhà chính, nơi đặt chiếc giường gỗ xưa gia bảo của gã. Trong ánh đèn dầu cháy trên bàn thờ ông Điện, Thắng nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho gã lạnh toát hết xương sống. Trên chiếc giường gỗ đỏ ảo bóng loáng chạm trổ rồng phượng tinh xảo, mẹ của gã, bà Mẫn, đang nằm im bất động. Nhưng cái điều đáng sợ là đôi mắt của bà, đôi mắt đục ngầu sâu quắng đó đang mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào gã. Trong bóng tối nhập nhoạng, hai con ngươi của bà như đang phát ra tia sáng xanh lẹ dán chặt vào đứa con trai hư hỏng. Bà Mẫn nằm liệt nửa người đã 3 năm nay, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên chiếc giường này. Bình thường bà chỉ nằm im lìm, thỉnh thoảng u ớ vài tiếng vô nghĩa. Nhưng đêm nay Thắng cảm giác như mẹ của mình đang tỉnh hơn bao giờ hết. Gã nuốt nước bọt, trỏn trén bước lại gần. Má, má vừa ngủ hả má? Đáp lại lời của gã chỉ là tiếng thở khò khè trong cổ họng của bà cụ. Bỗng nhiên bàn tay cày cuộc như nhánh củi của bà Mẫn từ từ giơ lên, những ngón tay co quắp đen đúa chỉ thẳng vào mặt của Thắng. Thắng giật bắn người lùi lại phía sau, dấp phải cái ghế đẩu té ngửa ra sàn gạch. Má, má làm cái gì thế ghê vậy? Bà Mẫn không nói được, miệng của bà méo xệch sang một bên, nước dãi chảy ròng ròng xuống gối. nhưng ánh mắt của bà thì như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Bà biết, bà biết hết những gì gã đã làm. Bà biết gã vừa đi đánh bạc thua sạch túi, và bà biết gã đang tính toán điều gì với cái giường này. Đúng lúc đó, từ trong buồng, Linh, vợ của Thắng, bước ra. Người phụ nữ thân hình phốt pháp, mặc bộ đồ bông vải, tay cầm cái quạt nang phe phẩy. Cô ta trát một lớp phấn trắng bệch, môi tô son đỏ chót, dù trời đã dậy khuya, nhìn không khác nào mấy bà đi hát đám ma hết. Linh liếc mắt nhìn chồng đang ngồi bệch dưới đất, giọng chua loét cất lên. Làm gì mà nửa đêm nửa hôm rầm rầm như ăn trộm vậy ông Thắng? Thua nữa rồi phải không? Thắng lồm cồm bò dậy, phủi bụi quần, ấp úng. Thua đâu mà thua? Tôi đi công chuyện mới về chứ bộ. Công chuyện cái mã cha ông á. Ông nhìn lại cái bản mặt của ông kìa, dính đầy sình lại y như trâu đầm vậy. Nói đi công chuyện, chắc lại bị tụi mười xẻo nó được chạy trối chết nữa chứ gì. Linh nói trúng tim đen, làm cho Thắng im bặt. Cô ta đi tới bên giường, nhìn mẹ chồng đang trợn mắt nhìn mình, biểu môi khinh bỉ. Bà già này nữa, chưa ngủ mà nằm trợn mắt giấc ma ai vậy? Ăn cho lắm vô rồi báo con báo cháu không hả? Vừa nói, Linh vừa thô bạo kéo cái mền cụ trách đắp lên người của bà Mận, che kín cả mặt bà như tẩm liệm người chết vậy. Bà Mận ú ớ phản kháng, tay quơ quào làm rớt cái ca nước bằng nhôm xuống đất, kêu xoảng một tiếng chát chúa. Trời đất ơi, bà tính phá banh cái nhà này luôn á hả? Linh hét lên, giơ tay định tát bà cụ, nhưng rồi khựng lại. Không phải vì thương xót, mà là vì cô ta thấy tiếc nếu lỡ tay làm trầy xước cái giường quý giá. Ông liệu hồn mà lo tiền trả nợ á? Tụi nó mà tới đây quậy á hả, là tôi cuốn gói tôi đi cho ông coi nè. Cái nhà này mạt giận rồi. Linh nguyết dài một cái, rồi quay ngoắt đi vô buồng, bỏ lại Thắng đứng trơ trọi giữa căn nhà lạnh lẽo. Gã nhìn chiếc giường gỗ xưa đỏ ao dưới ánh đèn dầu, dân gỗ cuồn cuộn như những đám mây máu. Trong đầu của gã, những con số nợ nần nhảy múa loạn xạ. Sáng hôm sau, cây nắng cay cắt của miền Tây dội xuống mái tôn nóng hầm hập, không khí trong nhà ngột ngạt bức bối. Thắng đang ngồi chồm hổm trước hiên nhà hút thuốc, khói thuốc bay mù mịt. Bỗng từ đầu ngõ, tiếng xe máy nẹt bô âm ỉ vọng lại. Hai chiếc xe chở bốn gã thanh niên xăm trổ đầy mình, mặt mày bặm trợn, lao thẳng vào sân nhà của Thắng. Tên cầm đầu là Mười Sẹo, mặt có vết sẹo dài từ trán xuống má, gằn giọng: Thằng Thắng đâu? Ra đây ông nội mày biểu coi. Thắng sợ trung cập cập, trút vội vào trong nhà, định chui xuống gầm phản trốn thì Linh từ trong bếp lao ra. Tay cô ta cầm con dao phay sáng loáng, tay kia chống nạnh, đứng dàn hán ngay cửa, chặn đường của bọn giang hồ. Tụi bay kiếm ai? Chồng tao không có nhà, đi vắng rồi. Mười Sẹo thấy con mẹ đàn bà dữ dằn cầm dao thì hơi chùn bước, nhưng vẫn dân mặt lên. Đi vắng cái con khỉ, đôi dép của nó còn dình in ở ngoài kia kìa. Kêu nó ra đây trả tiền cho tao, nếu không tao dỡ cái nhà này bây giờ đó. Linh cười khẩy, giơ con dao chém phập vào cây cột gỗ bên cạnh, dính sâu cả tấc. Ngon nhào vô dỡ thử coi bà chém chết mẹ tụi bay không. Nhà này nhà tường gạch kiên cố, tụi bay dỡ nổi không? Hay là muốn bà chặt mấy ngón tay để lại làm mắm hả? Sự liều lĩnh và cái miệng hét ra lửa của Linh khiến cả đám giang hồ cũng phải ngán ngẩm. Ở trong xóm này, ai mà không biết tới cái danh của Linh sư tử Hà Đông. Chửi lộn là không ai bị lại. Thắng núp trong kẹt cửa nhìn ra, vừa sợ vừa nể vợ của mình. Linh tiếp tục bù lu bù loa. Nợ thì từ từ người ta trả, làm gì mà ép người ta quá đáng vậy? Trả chậm chứ bộ giật luôn hay sao? Hừ, tụi bay ngon á giếm nó đi, tao đỡ tốn cơm nuôi báo cậu nữa. Còn muốn lấy tiền á thì thư thư vài bữa, nhà tao sắp bán đồ cổ rồi. Nghe đến đồ cổ, Mười Sẹo nhèo mắt. Đồ cổ gì? Cái nhà nát này mà có đồ cổ hả? Mở cái con mắt bự ra mà nhìn vô trong nha. Thấy cái giường má chồng tao nằm không? Gỗ xưa đỏ 100%, chạm rồng chạm phụng, giá trị bạc tỷ. Bán xong tôi trả cả vốn lẫn lãi luôn cho, dư sức mua hòm chôn tụi bay luôn á. Mười Sẹo ngó vào trong, thấy chiếc giường đồ sộ, bóng lưỡng nằm chễm chệ dưới gian nhà tồi tàn, hừ một tiếng. Được, tao cho tụi bay 3 ngày. 3 ngày nữa không có tiền thì đừng có trách tao ác. Tao không lấy mạng thằng Thắng thì tao cũng lấy cái giường này trừ nợ đó. Nói xong cả bọn trồ ga phóng đi, để lại đám bụi mù mịt và tiếng chó sủa inh ỏi. Linh quay vô nhà, quăng con dao cái keng xuống bàn, trừng mắt nhìn Thắng đang run rẩy bước ra. Nghe chưa, ba ngày ông liệu có hồn ông á. Đúng lúc đó có tiếng rao lơ lớ vang lên ở ngoài cổng. Ai băng lộ cổ băng ông, lư lòng bắc sư dừng tủ xưa băng ông. Là ông Tính Ba Tàu, tay buôn đồ cổ nổi tiếng lộng lẫy ở vùng này. Ông ta người hơi nhỏ, đeo cái kính đít chai dày cùi, lúc nào cũng cười hề hề, ra vẻ khờ khạo, nhưng tính toán thì chi li từng đồng xu cắt bạc. Linh nghe tiếng rào như nắng hạn gặp mưa rào, cô ta chạy tót ra cổng, vẫy tay rối rít. Chú Tính, chú Tính, vô đây này chú Tính ơi, lẹ lên. Ông Tính chắc chiếc xe đạp cọc cạch vào sân, cặp mắt hí sau lớp kính dày đảo quanh một vòng, rồi dừng lại ở căn nhà chính. Ông ta hít hà. Ây chà chà, nhà của cô Linh à, có cái mùi gỗ thơm quá trời quá lắc à. Hàng dữ à nghe. Thắng và Linh dẫn ông ta vào xem chiếc giường. Bà Mẫn đang nằm thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng động lạ liền mở choạc mắt dậy. Thấy người lạ đứng quanh giường của mình, săm soi sờ mó vào thành giường, bà quảng hốt ú ớ, tay bấu chặt lấy mép chiếu. Ông Tính lấy trong túi ra cái kính rúp, soi kỹ từng thớ gỗ, từng nét chạm trổ. Ông ta gõ gõ con tay vào thành giường, tiếng gỗ kêu cong cong chắc nịch như tiếng chuông đồng. Ngồi lôi thiệt với cô chú à, cái giường này à là cực phẩm mà, gỗ xưa lõ dòng, tuổi lời à cả trăm năm rồi, dân gỗ như mây bay à, chạm chỗ tiên xảo vậy, giờ kim không có già lâu. Tim Linh đập thình thịch, cô ta nuốt nước biếng hỏi dồn. Vậy chú trả được bao nhiêu? Ông Tính nheo mắt giơ ba ngón tay lên. Hè, 30 cây à? Ba mươi cây vàng hả? Thắng lắp bắp, hai chân muốn quỳ xuống. Số tiền đó lớn khủng khiếp, đủ để cả trả hết nợ nần, xây lại cái nhà, thậm chí mua thêm mấy công đất ruộng. Linh thì sướng đến phát trùng, cô ta cười toe toét, lộ cả hàm răng xỉn màu. Chốt giá này nha chú Tính, chú đem vàng tới là rinh giường đi liền ha. Bất ngờ một tiếng bóp vang lên, bà Mẫn dùng hết sức bình sinh cầm cái ca nước còn sót lại trên đầu giường ném thẳng vào người ông Tính. Nước tạt ướt mềm cái áo sơ mi cũ kỹ của ông ta. Bà Mẫn trợn mắt, miệng méo xệch gầm gừ những tiếng trợn người. Cốt đây. Tay của bà bấu chặt vào thành giường đến mức móng tay bật máu, găm vào thớ gỗ đỏ ao. Ánh mắt bà nhìn vợ chồng con trai không còn là ánh mắt của một người mẹ hiền, mà là ánh mắt của một con thú mẹ đang muốn bảo vệ đứa con mình trước bầy sói đói. Ông Tính giật mình lùi lại, lau nước trên mặt, nhìn bà già tật nguyền với vẻ ái ngại. Hè, ngộ thế à, bà cụ không chịu bán lâu. Cái giường này chắc có liền tinh à, bà cụ giữ kỹ quá ha. Linh điên tiết xông tới giật mạnh tay của bà Mẫn ra khỏi thạch giường. Cô ta cấu vào cánh tay khẳng khiu của bà mẹ chồng, nghiến rằng: cái bà già điên này, bà muốn chết hả? 30 cái vàng lận á, mà nằm ở trên đống vàng mà để con cháu chết đói chết gì nào hả? Buông ra coi. Bà Mẫn đau đớn nhưng nhất quyết không buông. Máu từ móng tay của bà trĩ ra, cắm vào mặt gỗ xưa, loang lổ như những giọt nước mắt đỏ thẫm. Bà nhìn Thắng, ánh mắt giang lên cầu xin. Thắng đứng đó cúi gặp mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ. Gà lí nhí: Má buông ra đi má, bán đi lấy tiền trả nợ, rồi con mua cho má cái giường sắt, cái nệm để nằm cho nó êm. Nghe câu nói của đứa con trai, bà Mẫn như chết lặng. Bà từ từ buông tay, hai giọt nước mắt đục ngầu lăn dài xuống gò má nhăn nhẻo. Bà không còn sức để chống cự nữa, lực bất tòng tâm. Ông Tính thấy cảnh gia đình xào xáo thì thắc đầu, nhưng máu nghề nghiệp và món hời trước mắt khiến ông ta không thể bỏ qua. Thôi được rồi, tối mai à ngộ cho xe tới chợ ha. Giờ ngộ về gom vàng, cô chú lo sắp xếp cho bà cụ chỗ khác đi hen. ông tính đi rồi, không khí trong nhà trở nên nặng nề u ám. Con Trinh, đứa cháu nội 16 tuổi lúc này mới đi học về, đứng nép ở ngoài cửa chứng kiến tất cả. Nó chạy vô ôm chầm lấy bà nội khóc nức nở. Ba, má, sao ba má ác quá vậy? Cái giường này là của ông nội để lại cho bà nội mà. Bà nội nằm quen rồi, giờ bán đi thì nội nằm ở đâu? Linh quay sang tắt cái bóp vào mặt con gái. Con quỷ nhỏ, mày biết cái gì mà xí vô? Mày muốn giang hồ tới chặt tay ba mày hả? Đi xuống bếp nấu cơm lẹ lên. Trinh ôm mặt khóc chạy xuống bếp. Màn đêm nhanh chóng buông xuống đặc quánh như hụt rút. Mưa cũng bắt đầu rả rích không ngừng hạn. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe như tiếng ai kêu gào than khóc. Căn nhà cũ kỹ trung lên bần bật trong cơn giông. Ánh đèn dầu hắt những cái bóng dài quằn siêu dẹo lên bức tường vôi móc thất. Linh ngồi trên bộ chán ngựa ở nhà trên, mắt hào háo nhìn về phía chiếc giường gỗ xưa đỏ ao. Cô ta liếm môi, tưởng tượng đến 30 cây vàng lấp lánh sắp thuộc về mình. Nhưng rồi ánh mắt cô ta và phải bà Mẫn đang nằm co ro ở trên giường. Đôi mắt bà Mẫn vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Ông Thắng, ra đây tôi biểu. Thắng đang đùi cùi dưới bếp nướng mấy con khô sạch nhắm rượu, nghe tiếng vợ gọi giật ngược thì lật đật chạy lên, tay chân còn dính đầy tro bếp. Gì đó bà, đang nướng khô sắp chín rồi. Khô cái đầu ông á, giờ này còn tâm trí nhậu nhẹt nữa. Tỉnh chuyện cái giường đi. Linh hất hàm về phía bà Mẫn, giọng trích qua kẻ rằng: Không thể để bà nằm đây tới mơi được. Rủi đêm nay trời đánh thánh đâm, bà tắt thở bất tử trên cái giường này thì sao? Cha nội tính ba tàu mà biết giường có người chết nằm á hả, ổng ép giá xuống còn nữa là mạt giận cả lũ. Thắng gãi đầu vẻ mặt lấm rét. Thì chừng nào má đi rồi tính. Má còn sống sờ sờ đó, làm bậy làm ba làm ăn tội chết á. Tội con khỉ khu. Ông đang nợ ngập đầu, giang hồ nó tới nó xẻ thịt ông ra làm mắm thì ai gánh cho ông đây? Lúc đó hả, ông có mang tội với vợ con ông không? Linh sừng sộ, mắt long lên sọc sọc. Cô ta đứng phắt dậy, đi một mạch tới bên giường, nhìn chăm chăm vào bà mẹ chồng. Bà già, tôi nói bà biết nha, đêm nay bà phải dọn xuống dưới bếp. Chỗ này là ngày mai người ta tới rinh giường đi rồi, bà liêu hồn nằm yên nha, đừng có dở chấn á. Bà Mẫn nghe tiếng con dâu, đôi mắt đục ngầu khẽ động đậy. Bà muốn nói, muốn chửi vào mặt đứa con dâu bất hiếu, nhưng cổ họng của bà cứng ngắc, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ yếu ớt mà thôi. Bà biết số phận bà đã được định đoạt. Chiếc giường này không chỉ là nơi bà nằm, nó là kỷ vật của chồng bà để lại, là nơi cất giấu bí mật cả đời của bà. Mất nó coi như bà mất tất cả. Ông còn đứng đó làm gì nữa, lại đây phụ tôi khiêng bà xuống cái coi. Linh quay lại là Thắng. Thắng run rẩy bước tới nhìn mẹ của mình ái ngại. Má, má thông cảm cho con nha, tại đường cùng quá rồi má ơi. Gã lý nhí hai tay luồn xuống nách của mẹ. Linh chụp lấy hai chân cẳng khiu của bà cụ siết chặt. Một, hai, ba, lên. Cả hai nhấc bổng bà Mẫn lên khỏi mặt giếng. Thân hình của bà nhẹ hẳn, chỉ cột da bọc xương, nhưng lại nặng trĩu quán khí. Bà Mẫn không giãy dụ được, nhưng đôi mắt của bà thì lại trợn ngược lên, nhìn xoáy vào mặt của Thắng trần trần đầy vẻ oán hận. Còn bàn tay già nua vẫn đang cố bấu chiếu vào thành giường cho đến lúc bị giật mạnh ra rồi đem đi. Một tiếng sét đánh chói tai nổ ngay trên mái nhà khiến cả hai người giật bắn mình. Ánh chớp lóe sáng soi rõ khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Thắng. Gã quảng hồn chân nam đá chân chiều trượt một cái trên nền gạch trơn nhất do nước mưa tạt vô. Cả thân người của bà Mẫn tuột khỏi tay Thắng, văng mạnh vào cánh cửa gỗ cứng ngắc ngăn cách nhà trên với nhà bếp. Một tiếng trách vang lên khô khốc, nó không giống tiếng cành cây gãy mà là tiếng xương người vỡ vụn. Bà Mẫn không hét được một tiếng nào. Người của bà giật nảy lên một cái như con tôm bị dội nước sôi, rồi mềm quặt xuống nằm vắt vẻo ngay ngạch cửa. Mắt bà vẫn mở nhưng đồng tử của bà đã giãn ra đờn đẫn. Chết, chết cha rồi, gãy, gãy xương rồi hay sao á bà ơi? Thắng đắp bắp, mặt xanh như tàu lá chuối, tay chân run rẩy bẩy, không dám đụng vào người của mẹ. Linh cũng giật mình, nhưng cái bản tính cay nghiệt khiến cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta đá nhẹ vào chân bà Mẫn, thấy bà không phản ứng liền chép miệng: "Gãi thì bó thuốc, mắc gì mà sồn sồn lên như trái nhà vậy? Mau khiêng xuống lẹ lên đi, để đây dướng díu." "Nhưng mà má nằm im ru rồi kìa. Hay là má chết rồi?" "Chết cái gì mà chết. Bà già này da như đĩa đói vậy, dễ gì chết được. Ông đừng có kiếm cớ trốn việc nghe. Lẹ lên đi, tôi còn lên lau cái giường nữa." Linh lạnh lên rồi cú xuống nắm lấy hai cái chân của bà Mẫn, lôi đi sành sạch như lôi một bao lúa. Đầu của bà cụ đụng lộp cộp xuống từng bậc thang tam cấp dẫn xuống nhà bếp. Mỗi cú va chạm như một nhát búa giáng vào lương tâm đen tối của hai kẻ nghịch tử. Nhà bếp tối om, ẩm thấp, nồng nặc mùi phân dịch và mùi ẩm mốc. Nước mưa từ mái dột xuống tọt tọt, lênh láng cả nền đất. Ở góc bếp kê một cái giường tre, chân cao chân thấp, mọt ăn rộng tuếch. Đó là nơi mà Linh bố trí cho mẹ chồng của mình. Họ quăng bà Mẫn lên giường tre một cái bịch, chiếc giường kêu lên cọt kẹt như muốn sắp sập. Linh quơ đặt cái mình trách nát dùng để lót ổ cho chó đẻ, ném trùm lên người của bà Mẫn: "Nằm đây cho mát nghe, mai bán giường có tiền tôi mua thuốc cho uống. Đừng có mà rên la hàng xóm nghe được người ta dị nghị tôi á." Nói xong, cô ta phủi tay kéo Thắng đi ngược lên nhà trên, đóng sập cửa lại, bỏ mặt bà già tật nguyền nằm trơ trọi trong bóng tối và cái lạnh đến thấu xương. Bà Mẫn nằm đó toàn thân tê liệt vì đau đớn. Cơn đau từ xương hông gãy nát lan tràn khắp cơ thể, buốt nhói lên tận ốc. Nước mưa đạnh lẽo tạt qua khe chách, thấm ướt đẫm bộ áo mỏng manh, bà run lên cầm cập. Trong bóng tối dày đặc, bà nghe tiếng ếch nhái kêu ộp ạp ngay dưới chân giường, tiếng chuột chạy trầm trập ở trên xà nhà, và đâu đó trong tiếng gió rít, bà nghe như có tiếng ai quán thán: "Đi thôi, đi với tôi." Bà cố gắng mở mắt nhìn về phía góc bếp tối tăm. Ở đó có một bóng đen tù lù đang đứng, cao lớn và im lìm. Không phải là con Trinh, con nhỏ đang ngủ ở trên gác rồi, mà cũng không phải là vợ chồng của thằng Thắng. Cái bóng đen đó từ từ tiến lại gần, cái mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi của bà. Khi bóng đen cúi xuống, một tia chớp lóe lên soi rõ khuôn mặt của người đó. Một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt trống quát, đen ngòm, không có con ngươi. Nó đang nhìn chăm chăm vào bà. Bà Mẫn muốn hét lên nhưng không thể. Bà nhận ra người đó, đó là ông Hùng, chồng của bà, người đã chết đuối trên sông cách đây 30 năm. Ông về đón bà sao? Bóng đèn đưa bàn tay lạnh ngắt, ướt sũng nước, vuốt nhẹ lên đôi mắt đang mở trừng trừng của bà. Cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể bà Mẫn. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt nhăn nheo của bà, lăn dài xuống gò má, hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo. Bà trùng mình một cái cuối cùng, trút hơi thở tàn trong sự cô đơn và đau đớn. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chưa kịp xua tan đi màn sương sớm, tiếng gà đã cái te te vọng lại từ sau lũy tre làng. Con Trinh thức dậy sớm, mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp định nấu nồi nước sôi pha mì gói. Vừa bước tới cửa bếp, nó khựng lại. Cái giường tre siêu dẻo, bà nội nó nằm im liệt, cái mình trách che kín mít từ đầu đến chân. Một cánh tay gầy guộc thò ra ngoài trắng bệch lạnh ngắt, buồn thọc xuống đất. Những ngón tay co quắp lại như đang cố bám víu vào hư không. Trình linh cảm có chuyện chẳng lành. Nó trốn trén bước lại gần, khẽ gọi: "Nội ơi, nội dậy chưa nội?" Không có tiếng trả lời. Trình trùng trùng đưa tay chạm vào tay của bà Mận. Nó lạnh ngắt, lạnh y như là cục nước đá. Nó quảng hốt giật cái mình ra. Bà Mẫn nằm đó, mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn xoáy lên mái nhà nhột nát. Khuôn mặt bà tím tái, méo xệch trong một biểu cảm kinh hoàng và đau đớn. "À, bà má ơi, nội chết rồi, nội chết rồi." Tiếng hét thất thanh của con Trinh xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sáng, vọng ra tận bờ sông, làm mấy con vịt đang ngủ cũng giật mình quan quát nhảy xuống nước. Thắng và Đinh đang ngủ nướng trên nhà, nghe tiếng hét thì bật dậy như lò xo. "Cái gì? chết rồi hả? Linh lẩm bẩm, mặt không giấu nổi vẻ bực bội xen lẫn chút lo lắng. Hai vợ chồng chạy dội xuống bếp, thấy cảnh tượng bà Mẫn nằm chết cứng đờ, mắt trợn cường. Thắng bỗng rụng tay chân, dựa vào vách thở dốc. Trời má ơi, sao má bỏ con vậy má? Ngã trên rỉ nhưng không dám bước lại gần. Linh thì tỉnh táo hơn, cô ta liếc nhìn ra ngoài sân, thấy chưa có ai, liền la Thắng. Nín, khóc lóc cái gì? Mau khiêng bả lên nhà trên, để nằm xuống chiếu kìa. Lẹ lên, để hàng xóm qua thấy bả nằm dưới này là bị người ta dị nghị chết. Nhưng mà mắt má mở, mở trừng trừng kìa bà, tôi ghê quá à. Vậy cái gì? Vuốt mắt cho bả là xong. Đàn ông con trai gì mà nhát như thỏ đi. Linh sắn tay áo hung hổ bước tới, đưa tay vuốt mắt cho mẹ chồng. Bà đi thanh thản nha, đừng có liếng tiếc trần gian nữa. Sống cũng khổ, chết cho khỏe cái tấm thân. Cô ta vuốt một cái, nhưng mắt của bà Mẫn vẫn mở thao láo. Cô ta vuốt cái thứ hai, mạnh hơn, mắt của bà vẫn không nhắm. Trong mắt dường như còn lồ ra thêm, đỏ ngầu những tia máu. Linh bắt đầu thấy lạnh gáy. Cô ta trùng mình, cố gắng vuốt thêm lần thứ ba, vừa vuốt vừa lẩm bẩm chửi thề ở trong miệng. Vẫn không được, cái đôi mắt đó cứ trân trân nhìn cô ta, như muốn soi mói tâm can đen tối của đứa con dâu. Mẹ kiếp, chết rồi mà còn lì lợm nữa. Linh bực tức lấy cái khăn rằn buộc ngang mắt bà Mẫn, che đi cái ánh nhìn ám ảnh đó. Rồi hai vợ chồng hì hục khiêng cái xác bà Mẫn lên nhà trên. Lần này họ không dám đi qua cái ngạch cửa định mệnh kia nữa, mà đi vòng ra cửa sau. Vừa đặt xác của bà xuống chiếc chiếu giữa nhà, ông Bảy chủ trại hồn đầu xóm, cũng là người chuyên lo ma chay ở trong chuồng, nghe tiếng la của con Trinh đã lật đật chạy sang. Có chuyện gì vậy bay? Sao mà tao nghe con Linh nó la làng dữ vậy nè? Linh nhanh nhậu ra bột miếu máu, nước mắt cá sấu tuôn ra. Chú Bảy ơi, má con, má con đi rồi chú Bảy ơi. Đêm hôm qua bà còn ăn được nửa chén cháo, vậy mà sáng nay bà... Ông Bảy bước lại gần cái xác, nhìn sơ qua rồi chép miệng. Người già như ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào không hay. Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, lo hậu sự cho bả đàng hoàng đi bay. Ông Bảy ngồi xuống, định nắn tay chân cho người chết để dễ tẩm liệm. Nhưng vừa chạm vào tay của bà Mẫn, ông giật nảy mình, vội rút tay lại như chạm phải than hồng. Ê, trời đất ơi, sao gì kỳ vậy nè? Ủa, sao vậy chú Bảy? Tay chân của bả cứng ngắc y như khúc gỗ. Mà lạ một cái là mấy cái ngón tay của bà cứ cổ quắp lại, gồng cứng y như là đang bấu víu cái gì đó đó nghe. Thường thì người chết mới có mấy tiếng đồng hồ, đâu có cứng lẹ dữ vậy đâu. Ông Bảy cố sức bẻ mấy ngón tay của bà Mẫn ra cho thằng thớm, nhưng bẻ cách mấy cũng không được. Khớp xương kêu trằn trắc, nhưng ngón tay vẫn cổ quắp lại, cong vòng như móng vuốt chim ưng. Linh đứng kế bên, mặt biến sắc. Cô ta biết bà già đang bấu víu cái gì. Bà đang bấu víu cái thành giường gỗ xưa. Cái khoảnh khắc đêm qua, khi cô ta giật tay của bà ra, bà đã giữ tư thế đó cho đến tận lúc chết. Ông Bảy lắc đầu, lấy chai rượu đế trong túi ra, ngậm một ngụm rồi phun phù phù vào tay chân bà Mẫn, vừa xoa bóp vừa lẩm bẩm khấn vái. Bà Mẫn ơi, bà đi thì đi cho nhẹ nhàng, buông bỏ hết đi bà ơi. Còn cháu nó lo cho bà đàng hoàng mà, đừng có chấp nhất nữa. Xoa bóp cả buổi trời, mồ hôi mẹ mồ hôi con giả ra như tắm. Cuối cùng tay của bà Mẫn cũng chịu duỗi ra một chút, nhưng vẫn không thẳng hẳn được, nó cứ cong cong như muốn cào cấu ai đó. Đám tang bà Mẫn diễn ra vội vàng trong cái nắng cay cắt của buổi trưa. Thắng không dám để lâu, sợ ông tính tới lấy giường mà thấy có đám ma thì xui xẻo, lại sợ chủ nợ tới quậy phá. Cổ quan tài bằng gỗ tạp rẻ tiền được đặt giữa nhà, không kèn không trống, chỉ có tiếng tụng kinh phát ra rè rè. Linh mặc đồ tang ngồi quạt phành phạch, mắt cứ liếc ra cổng trông ngóng lão Ba Tàu. Đến giờ đồng quan, ông Bảy hô lớn: "Bà con cô bác, thanh niên trai tráng đâu rồi? Vô phụ một tay, khiêng quan tài ra đất nhà sao?" Tám người thanh niên lực lưỡng trong xóm, dây u tịch bắp, sắn tay nhảy vô. Mỗi người ghé vai vào một cốc đòn khiêng. Một, hai, ba, lên! Cả nhóm đồng thanh hô lớn, dồn sức nhấc bổng quan tài lên. Nhưng lạ thay, cẩu quan tài vẫn nằm im lìm trên cái ghế đẩu, không nhúc nhích dù chỉ một phần. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Sao mà nặng dữ thần vậy nè? Một thanh niên kêu lên, mặt đỏ tía tay. Thêm người vô đi, thêm người vô phụ đi bay. Ông Bảy chỉ đạo. Thêm hai người nữa nhảy vô, tổng cộng là 10 người. Họ hì hục gồng mình, cân cổ nổi lên cuồn cuộn như dây thừng. Một cây đòn khiêng bằng tre già, bự bằng bắp chân, bỗng gãy đôi cái rụp. Mấy gã thanh niên mất đà, suýt té chuối nhủi. Cổ quan tài rơi ịch xuống ghế, trung lên bật bật. Không khí trong nhà trùng xuống im phăng phắc. Ai nấy đều nhìn nhau, mặt tay mét. Bà Mẫn, bà không chịu đi rồi. Một bà hàng xóm thì thầm, giọng run rẩy. Thẳng đứng chết trần, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Gã biết là mẹ mình đang giận. Bà không muốn đi, bà muốn ở lại giữ cái giường, giữ ngôi nhà này. Ông Bảy quay sang Thắng nghiêm mặt. Thằng Thắng, mày với con vợ mày có làm cái gì bậy bạ phật ý bả không vậy? Mày lại quỳ xuống gian giái đi, hứa hẹn gì với bả đi, chứ cái kiểu này là không có chôn được đâu. Để lâu anh xình chình in lên là khổ đó nghe. Linh đứng đó mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn cố giả lạ. Dạ làm gì có chuyện đó. Chắc tại đúng rồi, tại gỗ nặng quá thôi. Gỗ tạp mà nặng cái gì? Quan tài này á, tao bán tao biết nó nhẹ hèo à. Mày đừng có cãi bướng, qua lại má mày mau lên đi. Thắng trung chạy bước tới đầu quan tài, quỳ sụp xuống đất, dập đầu đi lịa. Tiếng trán gã đập xuống nền gạch nghe cồm cốp. Má ơi, má sống khôn thác thi, má tha lỗi cho tụi con, má đi thanh thản đi má. Con hứa, con bán được giường, con cúng cho má con heo quay, con xây mộ yên má đẹp cho má. Má đừng hành tụi con nữa má ơi. Thắng vừa cắn vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Linh thấy tình hình căng thẳng quá, cũng đành miễn cưỡng quỳ xuống, lầm bầm vài câu hứa hưu hứa chượng. Gió bên ngoài bỗng thổi mạnh, làm tắt hết mấy cây đèn cầy ở trên bàn thờ. Tấm hình thờ của bà Mẫn chao đảo, suýt rơi xuống đất. Sau một hồi khấn vái, gian xin gãy lưỡi, Thắng đứng dậy ra hiệu cho đám thanh niên thử lại một lần nữa. Lần này 10 người ghé vai vô. Lên! Cổ quan tài từ từ nhấc lên khỏi mặt ghế. Dù vẫn nặng trĩu tay, nặng hơn bình thường rất nhiều, nhưng ít ra cũng đã di chuyển được. Đoàn người hì hục khiêng quan tài đi ra cửa sau, hướng về phía khoảng đất quan đầy cỏ dại sau hè. Mỗi bước đi nặng nề như đeo chì vào chân. Con Trinh đi sau cùng, hai tay ôm di ảnh của bà nội, nước mắt rưng tròng. Bất chợt nó nhìn thấy trên nắp quan tài, ngay vị trí đầu của bà Mẫn nằm, có một con bướm đen bự bằng bàn tay của người lớn đã đậu ở đó từ lúc nào. Con bướm đen thui, cánh có phấn trắng, hai đốm trắng trên cánh nhìn y hệt như đôi mắt trợn ngược của bà nội sáng nay. Con bướm không bay đi, đôi cánh nó đập nhẹ nhẹ theo nhịp bước chân của người kia, như đang giám sát, đang dõi theo từng cử chỉ của những kẻ đưa tiễn. Con Trinh rùng mình, nó cảm giác như bà nội đang nhìn nó, ánh nhìn vừa thương xót vừa uất hận. Nó khẽ gọi: "Nội ơi." Con bướm dường như nghe thấy tiếng của nó, khẽ đập cánh một cái rồi đầu yên trở lại. Đoàn người đi qua bờ mương, cỏ dại mọc tùm cao quá đầu gối. Bỗng nhiên, một con rắn đục từ trong bụi rậm phóng ra, bò ngang qua đường, ngay dưới chân cô Tèo, gã thanh niên đi đầu. "Ở đâu đâu răng, trời ơi, hết hồn à." Thằng Tèo giật mình nhảy dựng lên, loạng choạng xít chút nữa làm rớt cái đòn khiêng. Cổ quan tài nghiêng hẳn sang một bên, xít chút nữa là lật úp xuống mương. "Cẩn thận mấy cha ơi, làm rớt quan tài là xui tận mạng à." Ông Bảy hét lên, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi người vội vàng xốc lại đội hình. mặt ai nấy đều cắt không còn giọt máu. Con rắn bò mất hút vào bụi cỏ, đây là một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm lên đám tang. Cuối cùng cũng tới được cái quyệt đã đào sẵn. Đất ở đây khô cằn cứng ngắc, đào được cái quyệt này mấy ông đào tì cũng chạy gì tróc chảy. Hạ quyệt xong xuôi, họ lấp đất lại đắp thành một nắm mộ đất thấp lè tè. Thắng cắm vội cây nhang lên đầu mộ, lạy ba lạy rồi hối hả kêu mọi người đi về. Xong rồi, xong rồi. Mọi người về đi, để nắng quá à. Về nhà em đãi cháu gà ha, nhậu bữa cảm ơn mấy anh nghe. Đám người lục đục kéo về, bỏ lại nắm mộ cô đơn giữa độc không mong quạnh. Linh đi sau cùng, cô ta quay lại nhìn nắm mộ lần cuối, nhếch mép cười khẩy. Hết nợ nghe. Bà năm đó mà giữ đất nha bà già, tôi về tôi bán giường đếm vàng đây. Cô ta quay đường bước đi, dáng điệu hớn hở ra mặt. Nhưng cô ta không hề biết rằng ngay trên nắm mộ mới đắp, con bướm đen khi nãy vẫn đậu đó, đôi cánh đập nhẹ nhẹ, hai đốm trắng trên cánh như đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô ta, ánh lên một tia lạnh lẽo đến rợn người. Trời chiều chạng vạng, mây đen ùn ùn kéo tới che kín cả bầu trời. Một cơn mưa giông nữa sắp ập xuống cái xóm này, rửa trôi những dấu chân tội lỗi, nhưng không hề rửa sạch được nghiệp chướng đang bám riết lấy ngôi nhà này. Tuần đầu tiên sau đám tang của bà Mẫn trôi qua trong sự hân hoan tột độ của vợ chồng Thắng Linh, cái không khí u ám tang thương nhanh chóng bị quét sạch bởi ánh hào quang chói lọi của tiền gia chàng. Đúng như lời hứa, ngày tối hôm sau đám tang, ông tính cho xe tới chở cái giường gỗ đi. Ông ta trồng đủ 30 cây vàng không thiếu một chỉ. Thắng cầm mớ vàng trên tay mà run cầm cập, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Cả đời của gã làm mướn, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới cái số tiền khổng lồ này. Đổi đời rồi bà ơi, nhà mình giàu to rồi bà. Trời ơi vàng. Thắng hét lên ôm hôn vợ chùng chục ngay giữa sân. Linh thì cười te toét, hàm răng vàng khè lộ ra hết cỡ. Thấy chưa, tôi nói rồi mà, bà già chết đúng lúc lắm. Chứ để bà sống thêm vài năm nữa, cái giường mục nát thì có mà ăn cám. Có tiền, việc đầu tiên Thắng làm là chạy đi trả hết nợ nần cho đám mười sẹo. Gã quăng cục tiền cái bộp xuống bàn, dành mặt lên nhìn đám giang hồ ngày trước mà gã từng quỳ cối giang sinh. Đếm đi mày, không thiếu một cắc. Từ đây về sau đừng có mà làm phiền tao nữa nghe chưa. Mười sẹo đếm tiền xong cười hề hề. Anh Thắng nay phong độ dữ ha, có kẹo thơm nhớ hú em Út nghe. Thắng hừ một tiếng quay lưng bỏ đi, dáng điệu nghênh ngang như ông quan. Về đến nhà, Linh đã lên kế hoạch sai tiền. Cô ta sắm ngay một bộ vòng vàng đeo đỏ tay, dây chuyền bự như dây xích chó quấn mấy vòng ở trên cổ. Thắng cũng không kém cạnh, sắm một chiếc xe bóng loáng, ngày ngày lượn lờ ra quán cà phê ở đầu xóm, gọi đi đá đen không đường ngồi trung đùi nghe nhạc. Cái nhà tường cũ kỹ được thuê thợ về sơn phết lại màu vàng chói lọi, nhìn xa cứ tưởng như cái am thờ. Linh còn kêu người tới kéo điện sáng trưng. Cô ta sắm hẳn một dàn karaoke công suất lớn, tối nào cũng mở nhạc sàn ầm ĩ, hát hò in ỏi tra tấn lỗ tai của hàng xóm láng giềng. Cái giọng hát dịch đực của Thắng hòa cùng với tiếng trú của Linh làm mấy con chó ở trong xóm sủa vang trời. Nhưng không ai dám qua nói, vì bây giờ nhà của Thắng giàu rồi, đụng vô sợ bị hai vợ chồng lấy tiền đè chết người. Con Trinh bị tống xuống ngủ ở dưới cháy bếp, ngay cái chỗ bà nội nó nằm chết hôm bữa trước. Linh nói: mày xuống dưới đó ngủ, giữ bếp giữ đất cho ấm cúng, trên nhà tao để làm phòng khách tiếp đón bạn bè làm ăn. Con nhỏ không dám cãi, lủi thủi ôm chiếu xuống bếp. Đêm nào nó cũng nghe tiếng ếch nhái kêu ộp ạp, tiếng gió lùa qua khe vách lạnh buốt. Nhưng kỳ lạ thay, nó không thấy sợ, nó cảm giác như có bà nội đang nằm bên cạnh che chở cho nó. Có đêm ngủ mơ, nó thấy bà nội cầm cái quạt mo phe phẩy quạt cho nó ngủ, miệng móm mém cười hiền hậu. Cuộc sống dương dã của vợ chồng Thắng kéo dài được đúng một tuần. Đêm thứ bảy, trời tối đen như mực, Gió chướng thổi mạnh làm mấy tàu đá chuối sau hè quất vào nhau kêu xào xạc. Thắng và Linh đang ngủ say sưa, bỗng nhiên có tiếng đập cửa trầm trầm vang lên như muốn phá nhà. Ai hả? Giờ này mà còn đập cửa nữa, muốn chết hả? Thắng giật mình nói vọng ra bằng cái giọng ngái ngủ. Mở cửa này, mở cửa mau, ngộ là tiếng ba tàu lây là. Nhanh lên lên. Tiếng hét thất thành lơ lớ vọng vô. Linh nghe tiếng ông Tính thì bật dậy, mặt mày hốt hoảng. Chết cha, ông tới đồ vàng lại hay sao vậy trời? Hai vợ chồng lật đật chạy ra mở cửa. Vừa hé cánh cửa sắt, họ đã thấy ông Tính đứng đó, mặt mày tái mét, tắt không còn giọt máu, mồ hôi giả ra như tắm, ướt đẫm cả cái áo. Phía sau lưng ông ta là chiếc xe tải, trên xe chở tù lù chiếc giường gỗ xưa đỏ ao được phủ bạc sơ sài. Chú Tính, khuya rồi chú tới làm chi vậy? Bộ cái giường có vấn đề gì hả chú? Thắng lắp bắp hỏi. Ông Tính không nói công rằng xô Thắng ra, chạy tót vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc như trâu. Ông ta trung chảy chỉ tay ra xe. Trả, ngộ trả lại, ngộ không mua nữa lắm. Trả tiền lại cho ngộ bao liền, nhanh lấy ly. Linh nghe đòi tiền thì chảy nảy lên như đĩa phải rồi. Chú nói gì kỳ vậy chú? Mua đất bán đoạn rồi, tiền trao cháu mút, làm gì có chuyện trả lại. Chú làm ăn gì kỳ cục vậy? Làm ăn cái con khỉ bóc à. Ông Tính hét lên, mắt trợn tròn lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Cái giường lo, cái giường lo nó có mà, mà dữ lắm mà. Thắng và Linh nhìn nhau lạnh toát sống lưng. Linh cố trấn tĩnh cười gượng gạo. Trời ơi, chú giỡn hoài chú. Thời buổi này làm gì có ma cỏ. Chắc chú yêu bóng vía, ngủ mơ mộng mị thôi. Mộng cây lầu của lị à. Ông Tính giật cái áo ba lỗ ra, trên ngực và bụng ông ta chằng chịt những vết cào xước rướm máu đỏ lộm. Nhìn kỹ thì y như là cái vết của móng tay người cào cấu vậy. Lý nhìn ly, móng mỹ lão à mà cào lát cái người của ngộ gia như vậy hả? À. Ông ta vừa khóc vừa kể, giọng trung lẩy bẩy. Lem đầu tiên à, ngộ lem về, ngộ chùi giữa sạch sẽ, lấy ở trong phòng ngủ cho lo sàng. Mà cứ hễ ngộ nhắm mắt lại à, là nghe cái tiếng à két két két két, y như là có cái người lăn lầm ở chở mình ở trên vậy lắm. Ngộ tưởng là chuột, lại kể mẹ là ngủ chìm. Ai dè lửa lên, ngộ thấy lặn cái ngực quá trời quá lất à, thở không có lỗi. Xong ngộ mở mắt ra, ngộ thấy à, một bà già ôm nhôm ôm nhách à, da bọc xương à, tóc trắng à, bà ngồi chồm hổm ngay trên ngực của ngộ lì lè. Hai tay của bà lại ngắt, móng tay của bà dài thòn, bà bấu chặt bóp cái cổ của ngộ, bóp buông ngạt thở. Bà chọn cái ngực, có con mắt của bà lên, nó trăng dạ, nhìn ngộ trăng trăng vậy là. Bà già mấy cái dằn dụng dần hết ra bà cười, trời lắc ơi. Linh nghe miêu tả thì bụng trụng hết tay chân. Cô ta nhận ra ngay đó là hình dáng của bà Mật Đút Chết. Bà nói cái gì vậy? Thắng trùng trùng hỏi. Bà nói là trả giường cho tao, trả giường cho tao, không là tao bẻ cổ mày chết tươi à. Rồi bà cào câu ngộ, ngộ dùng vậy muốn chết luôn mới thoát được à. Bà lem rồi, lem lão bà cũng gì hay chăng hả trời. Ngộ sợ quá, ngộ lại lục giang sinh bà tha mạng. Bà bắt ngộ phải lem trả cái giường lại cho cô chú ngay lem lấy. Không là bà theo ngộ bà âm cho tới chết à. Trời lắc ơi là trời. Ông Tính vừa nói vừa quỳ sụp xuống lạy vợ chồng của Thắng và Linh như tế sạch. Cô chú thượng tình, nhận lại cái của lỡ này giùm ngộ đi. Ngộ lỗ cũng lật 30 cây vàng, cô chú trả lại 29 thôi cũng lật. Cây kia coi như ngộ cúng cô hồn cát lãng, hay là mua chậu cho bà cụ bác ăn chậu. Làm ơn Ly, làm ơn Ly. Linh nghe nói đổ một cây vàng thì máu tham lại nổi lên, nhưng cô ta cũng sợ thót tim. Tiền thì đã xài hết một mớ, giờ đào đâu ra 29 cây vàng để trả ngay lúc này. Vàng, xe, đồ đạc sắm sửa hết trơn hết trọi rồi. Nhưng tiền tụi tôi xài bớt rồi chú Tính ơi, giờ không có đủ tiền trả. Có bấy nhiều lừa bấy nhiêu Ly, mai ngộ qua tinh, còn thiếu thì giết dây lợ. Ngộ không cần biết, miễn sao cái giường này lọt ra khỏi nhà ngủ là lượt rồi. Ôi trời là coi ngủ tận tới già rồi, trời ơi. Ông Tính dứt khoát, ông ta chạy ra xe, hối thúc tài xế khiêng cái giường quăng xuống giữa sân nhà của Thắng, rồi nhảy lên xe chạy biến đi, như thể sợ chậm một giây là bị con ma bà già tóm cổ lột lại. Chiếc giường gỗ xưa nằm chỏng chơ giữa sân gạch lạnh lẽo, dưới ánh đèn hắt ra từ bên trong nhà, màu gỗ đỏ au như máu bầm, nhưng chân gỗ xoáy tròn nhìn y hệt như những con mắt quỷ dị đang mở trừng trừng. Thắng và Linh đứng nhìn chiếc giường, mặt mày ngu y như con cú. Giờ sao đây bà? Sao chẳng gì nữa, khiêng vô nhà chứ sao giờ? Bỏ ngoài này trộm nó rinh mất, hoặc là mưa nắng hư gỗ rồi sao? Của một đống tiền á. Hai vợ chồng lại hì hục khiêng chiếc giường vô nhà. Chiếc giường nặng trịch, nặng hơn lúc khiêng đi rất nhiều. Họ đặt nó nằm chễm chệ giữa gian nhà chính, ngay vị trí cũ. Linh tức tối nhìn chiếc giường mà ruột gan lộn tùng phèo. Vừa mất tiền vừa mang nợ, là còn phải trước cái thứ xui xẻo này vậy. Cô ta điên tiết, giơ chân đá một cái thật mạnh vào chân giường. Mẹ kiếp, cái đồ ám quẻ, bà già chết rồi còn không tha cho con cháu nữa. Trời ơi, gãi ngón chân tôi luôn rồi nè. Linh ôm chân nhảy lọt cò, mặt mày nhăn nhúm như khi ăn ớt. Ngón chân cái của cô ta sưng dù lên tức thì, tím ngắt như trái xiêm chín. Cú đá mạnh quá, gỗ xưa thì lại cứng, làm sao mà không đau cho được chứ. Thắng đứng kế bên, vừa sợ vừa mắc cười mà không dám cười, chỉ dám lẩm bẩm. Cho chừa cái thằng không dữ, má Linh lắm đó. Bà coi chừng, cô giỡn mặt à. Linh trừng mắt nhìn chồng. Ông câm họng lại đi, Linh gì mà Linh. Tại tôi xui xẻo thôi, mới mốt hả tôi kiếm thầy gì tôi yếm bộ cho biết tai nè. Dám hù tôi hả? Mặc dù mạnh miệng là như vậy, nhưng đêm đó cả Thắng và Linh không ai dám ngủ. Họ để đèn sáng trưng ở trong buồng riêng, ngồi co ro trên nệm, mắt cứ liếc ra phía chiếc giường gỗ xưa nằm im điềm trong bóng tối nhập nhoạng ở bên ngoài gian nhà trước. Đầu đó trong tiếng gió rít qua khe cửa, họ nghe chăng dẳng tiếng cười canh khách mang dại của một bà già vọng lại từ phía dưới chai bếp. Ma gì rồi nè con ơi. Con Trinh nằm dưới bếp nghe tiếng cười đó thì trùm mền kín mít, nước mắt chảy dài. Nó biết bà nội đã về, nhưng không phải là bà nội hiền từ của ngày xưa nữa. Bà về để đòi nợ, món nợ máu mà ba má nó đã dây của bà. Chiếc giường gỗ xưa quay về đã hơn một tuần, nó nằm chình ình giữa nhà, chiếm hết một khoảng không gian lớn. Đỏ ao lầm ly như một con quái vật đang nằm ngủ đông vậy. Thắng và Linh sau cú sốc đêm hôm đó thì cũng dần hoàn hồn. Bản tính tham lam và lì lợm lại trỗi dậy. Mẹ nó, không lẽ cái giường bạc tỷ để không vậy coi sao được. Tức quá. Linh lầm bầm, tay mân mê chuỗi hạt xoan giả mới sắm, nổi với Thắng. Phải nghĩ cách bán tống bán tháo nó đi cho rảnh nợ, gỡ gạt lại chút đỉnh. Bán cho ai bây giờ? Cả cái xứ này ai cũng đồn cái giường có ma, cho tiền tụi nó cũng không dám rinh nữa. Thì bán xa xa chút, đem lên Sài Gòn, thiếu gì đại gia chơi đồ cổ. Tụi nó đâu có biết chuyện đây đâu. Thắng nghe vậy thì cũng gật gù. Vậy là gã bắt đầu lân la đi dò mối, ngày nào cũng ra ngồi ở quán cà phê ở trên xã để nghe ngóng, rồi còn thường xuyên lùi tới mấy cái quán nhậu chỉ để cố bắt chuyện làm quen với những người có vẻ ngoài giàu có. Một đêm nọ, Thắng sau khi đã ngà ngà say ở quán nhậu của bà Tư Mập, gã lảo đảo đi về. Gã quăng xe cái trầm ở ngoài sân, rồi loạn choạng bước vô nhà, định bụng đi thẳng vô buồng ngủ. Nhưng khi đi ngang qua gian nhà chính, một cơn buồn tiểu ập đến. Gã lười ra nhà tắm ở sau giường, tính đứng đại ngay ngạch cửa để xả lũ, Mắt nhắm mắt mở, gái nhìn vào chiếc giường gỗ xưa. Ánh đèn ở dưới nhà sau hắt lên, soi mờ mờ ảo ảo. Và rồi gà thấy có cái gì đó sai sai. Tảng dụi mắt, cố căng con mắt lờ đờ về men rượu ra nhìn cho kỹ. Ở cuối giường, ngay chỗ để chân, có một cái bóng đen đang ngồi. Một bóng đen ốm ốm, lưng còng xuống, tóc dài xóa rũ rượi che khuất cả khuôn mặt. Cái bóng đó đang cầm một chiếc lược bí, chậm chậm chạy mái tóc bạc của mình. Tiếng lược chạy tóc vang lên đều đều, khô khốc giữa đêm khuya thanh vắng, nghe như tiếng móng tay cào vào vách gỗ. Da gà da ốc nổi lên rần rần khắp người của Thắng. Gã tỉnh rượu hẳn, hai chân cứng đờ như chôn xuống đất. Gã muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng cổ họng của gã nghẹn ứ không thốt nên lời. Cái bóng đó từ từ ngẩng đầu lên. Qua làn tóc rối bời, một khuôn mặt nhăn nheo hốc hác hiện ra. Hai hốc mắt đen ngòm sâu quắng nhìn chằm chằm vào Thắng. Cái miệng móm mém không còn cái răng nào, từ từ toát ra thành một nụ cười quỷ dị. Thắng, con về rồi hả? Tiếng nói càng đặc trinh trinh như tiếng gió lùa qua khe cửa, vọng lại từ cõi âm ti. Thắng há hốc miệng, trố mắt nhìn. Đó là má của gã, chính là bà Mẫn. Bà Mẫn đứng dậy, dáng đi khập khiễng siêu ghẹo, từng bước tiến lại gần Thắng. Bà chơ bàn tay, ngón tay dài ngoằn, đèn đúa ra phía trước. Lại đây với ma, ma nhớ còn lắm. Ma, ma. Thắng hét lên một tiếng kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Gã dấp phải cái ngưỡng cửa, té sấp mặt xuống nền gạch, đập đầu cái cốp. Nhưng nỗi sợ hãi quá lớn khiến cho gã quên đi cả đau, lồm cồm bò dậy, chạy tót vào trong bụng, chui tọt vào trong mùng trùm mền kín mít, run cầm cập y như người bị sốt rét. Linh đang ngủ say, bị tiếng hét và cú va chạm của chồng làm giật mình tỉnh giấc. Gì vậy cha nội, nửa đêm nửa hôm làm trò gì vậy? Ma bà ơi, ma, ma về, ma đứng ngay ở đầu giường con Trinh. Ma, ma đòi bắt tôi á. Thẳng lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi giả ra như tắm. Xàm xí, ông xỉn quá rồi, quá điên hay gì? Đi ngủ giùm đi. Linh bực bội đạp chồng một cái rồi quay lưng ngủ tiếp. Cô ta không tin ma quỷ, cô ta chỉ tin tiền. Nhưng vừa thiêu thiêu được một lúc, Linh bỗng cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Một luồng hơi lạnh toát ra phá vào sau gáy của cô, làm tóc gáy dựng đứng lên cả. Cô ta trùng mình kéo cái mền đắp lên người. Nhưng cái lạnh đó không biến mất, nên di chuyển từ gáy, nó lan xuống vai rồi xuống cánh tay của cô. Một cảm giác ràm ráp lạnh lẽo như da trắng trường bò lên da thịt của mình. Linh mở mắt nhưng không dám quay đầu lại. Tim cô ta đập thình thịch. Và rồi một bàn tay lạnh ngắt chạm vào má của cô. Cái bàn tay đó vuốt ve khuôn mặt cô từ trán xuống cằm, chậm chậm, nhẹ nhàng, âu yếm một cách đáng sợ. Những ngón tay thô ráp chai sần lướt qua da thịt của cô, để lại một vệt lạnh buốt thấu xương. Linh cứng người không dám thở mạnh. Cô ta nhận ra cái cảm giác này. Ngày xưa khi bà Mẫn còn khỏe, bà hay dùng cái bàn tay chai sần của mình làm ruộng để vuốt má con dâu mỗi khi vui vẻ. Nhưng bây giờ cái vuốt ve đó mang theo mùi tử khí, mùi đất ẩm ướt của nấm mồ mới đắp. Linh ơi, dấu hiệu của ma. Một tiếng thì thầm vang lên ngay sát bên tai cô ta, nghe rõ mồn một. Hơi thở lạnh lẽo phá vào tai cô ta. Linh chịu không nổi nữa, cô ta hét lên. Cút đây, cút đây. Linh dùng giấy đập tung cái mền, tay chân đấm đá loạn xạ vào hư không. Ai da, trời ơi, cô mẹ điên, tự nhiên đánh tôi à? Linh ngồi bật dậy, mở đèn sáng trưng. Cô ta nhìn xung quanh, mặt mày tái mét, thở hổn hển. Trong phòng không có ai ngoài hai vợ chồng. Cửa phòng vẫn đóng kín mít. Bà gì thiệt ông ơi? Bà mới sợ mặt tôi, ta bà lạnh ngắt luôn á. Linh run rẩy nói, giọng lạc đi vì sợ hãi. Thắng nghe vợ nói như vậy thì càng thêm hoảng loạn. hai vợ chồng ôm nhau ngồi co ro trên giường, mắt láo liên nhìn quanh phòng, sợ hãi từng tiếng động nhỏ nhất. Ngoài trời, gió rít từng hồi qua khe cửa sổ, nghe hù hù y như là tiếng than khóc vậy. Cành xoài ở ngoài sau hè quất vào mái tôn lụp bụp, nghe như tiếng bước chân của người đi trên mái nhà. Chắc tại mình chưa cúng kiến đàng hoàng. Em ơi, ông đi mua con heo qua về cúng tạ lỗi với bà đi. Linh lắp bắp đề nghị. Mai tôi đi sớm, chứ cái kiểu này sống không nổi đâu bà ơi. Cả đêm đó, hai vợ chồng thức trắng, bật đèn sáng, ngồi canh chừng nhau, không ai dám chập mắt dù chỉ một giây. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Thắng đã xách xe chạy đi mua heo quay. Linh ở nhà lo bày biện bàn thờ, nhang khói nghi ngút. Cô ta lầm rầm khấn vái đủ điều, hứa hẹn đủ thứ, mong bà Mẫn buông tha cho gia đình. Một tuần sau khi bà Mẫn hiện về, không khí trong nhà của Thắng càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Dù đã cúng heo quay, đốt vàng mã, vàng cháy đủ điều, nhưng cái sự bình yên vẫn không quay trở lại. Chiếc giường gỗ xưa vẫn nằm chinh in giữa nhà như một lời nguyền rủa. Nó đẹp, bóng loáng, đỏ ao, nhưng mỗi khi nhìn vô, Thắng và Đinh lại cảm thấy lạnh toát hết sống lưng. Công việc làm ăn của Thắng bắt đầu gặp xui xẻo. Gã đầu tư vào mấy cái đồ đá gà bao ăn, ai dè thua sạch hết. Lại thêm Linh dính vào mấy dây hụi ma, bị giật hụi mất trắng tất cả. Tiền bạc cứ như vậy đồ nón ra đi, nợ nần lại bắt đầu chồng chất. Chủ nợ cũ là Mười Sẹo nghe tin Thắng bể kèo, lại kéo đàn em tới đòi tiền, vì gã đã dây thêm rất nhiều sau cái lần tưởng đâu trả dứt. Lần này chúng không còn nể nang gì nữa. Cánh cửa bị đập tung ra, Mười Sẹo bước vô, mặt hầm hầm sát khí, tay lăm lăm cây dao. Thằng Thắng đâu? Mày hứa trả tiền lãi tháng này đâu rồi mày? Muốn tao đốt cái nhà này không? Thắng đang ngồi rầu rĩ trong góc nhà, thấy Mười Sẹo thì run cầm cập. Anh ơi, anh thư thư cho em vài bữa, em đang kẹt quá anh Mười ơi. Kẹt cái đồ cha mày chứ kẹt. Tao cho mày đúng 3 ngày, không có tiền thì tao đốt nhà, đốt luôn bàn thờ. Lần này tao không có nói chơi đâu nghe mày. Mười Sẹo chém phập cái mà tấu xuống mặt bàn gỗ, làm Thắng suýt nữa té đái trong quần. Bọn giang hồ bỏ đi, để lại Thắng và Linh ngồi chết trân nhìn nhau. Hết tiền, nợ chí, ma ám. Cuộc đời hai vợ chồng như rơi xuống đáy của vực thẳm. Linh nghiến răng, nhìn chiếc giường gỗ xưa do ánh mắt căm hận tột độ. Tất cả là tại cái khổ nợ này nè. Từ ngày rước nó gì hả? Nhà mình xui tận mạng. Bán không được, cho không xong. Giờ để đây chật nhà chật cửa, còn bị ma nhát nữa. Hay là mình đem đốt quách nó đi cho rồi em ơi. Ông bị điên hả? Đốt là mất trắng mấy chục cây vàng luôn á. Gỗ xưa giờ hiếm lắm, bán gỗ vụn cũng khói tiền. Mắt Linh sáng lên một tia toàn tính tàn độc. Đúng rồi, mình xẻ thịt nó ra, xẻ nhỏ ra bán cho mấy tay làm đồ mỹ nghệ, làm chuỗi hạt tượng Phật đồ. Bán lẻ tẻ vậy vừa dễ bán, vừa không ai biết nguồn gốc cái giường. Thắng nghe giờ nó có lý, gật gù. Xẻ ra bán gỗ vụn cũng gỡ gạt được chút đỉnh trả nợ mà. Mà lỡ má giận rồi. Giận gì mà giận? Bà chết rồi, làm gì được mình? Sống thì sợ người, chết thì sợ ai? Ông không làm để tôi làm cho. Sự túng quẫn và lòng tham đã làm mờ mắt hai kẻ nghịch tử. Họ quyết định sẽ hành quyết chiếc giường ngay trong đêm này. Thắng uống hết nửa chai rượu đế để lấy can đảm. Gã cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, tay lầm lầm cây búa tạ đang trịch. Linh đứng kế bên, cầm cái đèn pin soi vào. Vì không dám bật đèn, sợ hàng xóm sẽ để ý, mặc dù chưa chắc giờ này sẽ có người còn thức, mặt mày cô ta hầm hầm. Đập đi ông, đập nát nó ra, cho bà hết chỗ trú ngủ luôn. Thắng lão đạo bước tới trước chiếc giường, hơi rượu bốc lên cùng ngục, làm cả hăng máu. Gã nhìn chiếc giường, nhìn những hoa văn rồng phượng chạm trổ tinh xảo mà ngày xưa ông bà già đã nâng niu như trứng mộng. Mày ám tao hả? Hôm nay tao cho mày ra bả luôn. Thắng hét lên, giơ cao cây búa tạ. Cây búa xé gió lao xuống, nhắm thẳng vào thành giường phía đầu nằm. Nhưng kỳ lạ thay, khi cây búa vừa chạm vào mặt cổ, Thắng bỗng thấy qua mắt. Dưới ánh đèn pin loạt loáng, những chân gỗ xưa đỏ ao trên thành giường bỗng nhiên chuyển động. Chúng không còn là những đường chân tĩnh lặng nữa, mà uốn lượn xoáy tức như những con rắn đỏ rộm. Những dòng xoáy đó tụ lại, lớn dần và biến thành một đôi mắt. Một đôi mắt to tướng đỏ ngầu dằn dành những tia máu đang mở trừng trừng nhìn thẳng vào Thắng. Đó là đôi mắt của bà Mẫn. Đôi mắt đó ánh lên sự giận dữ khủng khiếp, như muốn thiêu đốt linh hồn của đứa con bất hiếu. À! Thắng ú ớ, tay chân bụng trụng, gã muốn dừng lại nhưng đà búa đã dùng xuống quá mạnh, không thể kìm được nữa. Trong khoảnh khắc hỗn loạn tột độ, chân của gã trượt mạnh trên nền gạch trơn bóng. Thắng mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Cả thân hình ốm nhom ốm nhách của gã đổ ập xuống, lưng đập mạnh vào đúng cái cạnh sắc ngọn của thành giường phía dưới chân, nơi mà ngày xưa bà Mẫn hay bấu víu vào mỗi khi đau đớn. Một tiếng gãy xương khô khốc giòn tan vang lên, nghe trợn hơn cả tiếng sét đánh đêm hôm đó. Thắng nằm vật ra sàn, mắt trợn ngược lên trần nhà, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời. Cây búa tạ rơi xuống ngay bên cạnh, xích đập vào chân của gã. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào tủy sống. Rồi sau đó là cái cảm giác tê liệt lan nhanh xuống hai chân. Thắng cố gắng cử động chân nhưng vô ích. Đôi chân của gã như không còn thuộc về gã nữa, nặng trịch như đeo chì, bất động hoàn toàn. Ông Thắng, ông Thắng, trời đất ơi, ông sao vậy? Linh quảng hốt quăng cái đèn pin, chạy lại đỡ chồng dậy. Nhưng vừa đụng vào người của Thắng, gã đã trú lên đau đớn. À, đau, đau quá. Gãy, gãy lưng tôi rồi bà ơi. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Thắng gào thét thảm thiết, nước mắt nước mũi trào ra giàn giụa. Gã nhìn xuống đôi chân mình, rồi nhìn lên chiếc giường gỗ xưa. Trên mặt cổ bóng loáng, đôi mắt đỏ ngầu kia đã biến mất, chỉ còn lại những gân cổ im lìm lạnh lẽo. Nhưng Thắng cảm nhận được, từ trong thớ gỗ, nó toát ra một luồng khí lạnh buốt như tiếng cười khẩy của mẹ gã vậy. Linh mặt xanh như tàu đá chuối, luống cuống không biết làm gì. Để tôi kêu xe ôm chở ông đi bệnh viện nghe. Ông nằm im, đừng có nhúc nhích đó. Còn Trinh nằm ở dưới bếp, nghe tiếng của ba la làng thì chạy lên. Thấy cái cảnh tượng đó thì khóc thét. Ba ơi, ba ơi, ba bị sao vậy ba? Ba, mày tránh ra coi, đứng đó khóc lóc gì? Mày chạy đi kêu chú Bảy xe ôm đầu ngõ chở ba mày đi bệnh viện mau. Linh la con. Thắng được ông Bảy xe ôm kè đi, đau đớn quằn quại. Khi đi ngang qua chiếc giường gỗ xưa, gã cố quay đầu nhìn lại một lần cuối. Và gã thấy, đứng cạnh chiếc giường, trong bóng tối nhập nhoạng, là bóng của bà Mận. Bà đứng đó, tay cầm cây gậy trúc, nhìn gã bằng ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Bà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, như tiễn biệt đứa con trai vừa lãnh bản án chung thân trên giường bệnh. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, bác sĩ nhìn tấm phim chụp X-quang, lắc đầu ngao ngán, nói với Linh. Chồng của chị bị chấn thương cột sống rất là nặng, bể đốt sống tách lưng, chèn ép tủy sống. Chúng tôi đã cố hết sức phẫu thuật rồi, nhưng mà... Nhưng sao hả bác sĩ? Ổng có đi lại được không vậy? Rất tiếc là anh nhà sẽ bị liệt hoàn toàn hai chi dưới. Từ nay về sau, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác. Chị chuẩn bị tinh thần mà chăm sóc cho ảnh đi. Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai của Linh. Cô ta đứng chết chân, tay ù đi. Liệt sao? Liệt cả đời à? Vậy là từ nay cô ta phải hầu hạ gã chồng phế nhân này sao? Tiền đâu mà chữa trị, tiền đâu mà sống chứ? Thắng nằm trên giường bệnh, nghe lổm được câu chuyện, nước mắt chảy dài xuống gối. Gã nhớ lại hình ảnh mẹ gã nằm liệt giường suốt mấy năm trời. Gã nhớ lại những lần gã chửi bới, bỏ đói bà. Nhớ lại cú ném định mệnh trong đêm mưa gió đó. Quả báo, đúng là quả báo. Trời cao có mắt, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọc. Gã đã gieo nhân nào thì giờ phải gặt quả nấy. gã đã đẩy mẹ của gã vào chỗ chết vì cái giường gỗ xưa. Thì giờ đây, chính cái giường đó đã biến gã thành một kẻ phế nhân, nằm liệt một chỗ y hệt như mẹ của gã ngày xưa. Hai tuần sau khi Thắng bị tai nạn và nằm liệt giường, căn nhà từng một thời rộn rã tiếng cười nói hậm hĩnh, giờ đây chìm trong một bầu không khí u ám, lạnh lẽo. Tiền bạc cứ đổ nón ra đi. Thắng thì nằm một chỗ, không làm ra tiền mà còn tốn kém thuốc thang. Linh đâm ra chán nản sinh tật. Cô ta bắt đầu đi sớm về khuya, bỏ mặc Thắng nằm đó với cái bụng đói meo và những cơn đau hành hạ. Nhưng vẫn may mắn là còn có con bé Trinh biết thương ba. Nó cũng biết nấu ăn chút ít và dọn dẹp trong ngoài. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Một buổi chiều nhá nhem tối, Linh dẫn một gã đàn ông lạ quắc về nhà. Gã này tên là Ba Sang, một tay cò đất nổi tiếng lừa đảo, chuyên đi dụ dỗ mấy bà xồn xồn khác tình. Ba Sang dáng người đậm, mặt rỗ, tóc chảy keo bóng lộn, mặc áo sơ mi qua què, qua sói, phạch ngực, vừa nhìn là đã thấy ghét rồi. Anh Ba vô nhà chơi, đừng ngại, chồng em nó nằm liệt chỗ rồi, biết gì đâu sợ. Linh mời chào, tay nhìn vai hắn tình tứ. Thắng nằm trên chiếc giường gỗ xưa, mắt trợn tròn nhìn vợ mình dẫn trai về nhà ngay trước mặt. Gã muốn hét lên, muốn chửi rủa, nhưng cổ họng gã nghẹn đắng, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ. Bà Sang liếc nhìn Thắng đang nằm bất động, cười khẩy. Chà, ông xã em hả? Tội nghiệp quá. Đang tuổi ăn tuổi mận mà nằm đóng vậy. Thôi, để anh thay ổng chăm sóc cho em nghe. Nói rồi hắn xa xuống ngồi ngay mép giường, thản nhiên ôm eo của Đinh cười hô hố. Thắng tức đến học máu, hai tay của gã bấu chặt vào chiếu, mắt dành lên những tia máu đỏ. Gã nhìn Ba Sang rồi nhìn Linh, lòng đau như cắt. Gã nhớ lại ngày xưa gã cũng từng đứng nhìn vợ mình hành hạ mẹ già mà vẫn dưng như không. Giờ đây quả báo đến quá sớm, gã phải nếm trải chính cái cảm giác bất lực, tủi nhục đó ngay trên chiếc giường mà mẹ của gã từng nằm. Đêm đó, Linh dọn cơm trụ ê hề ra giữa nhà. Hai kẻ gian phu dâm phụ ăn uống no say, cười đùa trôn trả, coi Thắng như người vô hình. Ăn xong, Ba Sang ngà ngà say, đòi ngủ lại. Thôi khuya rồi, anh về chi cho nó cực, ở lại đây với em đi. Linh nháy mắt đưa tình. Được thôi cưng, nhưng mà ngủ ở đâu? Không lẽ chen chúc trên cái giường này với ông nội này hả? Điên hả? Ai cho anh nằm đó? Anh nằm võng đi, em dăn võng ngay đây nè cho nó mát. Tại nhà còn có con Trinh, chung thôi. Nói rồi Linh lấy cái võng dù cũ mềm cột vào hai cây cột nhà ngay sát bên chiếc giường cổ xưa. Ba Sang leo lên võng, đung đưa kẻo kẹt, miệng khuýt sáo gian nhà. Sướng quá. Gió mát trăng thanh, có người đẹp kế bên, đời còn gì bằng nữa. Thắng nằm trên giường, nghe tiếng giọng cò kẹt mà ruột gan như lửa đốt. Gã nhắm mắt lại, cố gắng không nghe, không thấy, nhưng nước mắt cứ trào ra, chảy dài xuống gối. Đêm khuya, gió bắt đầu thổi mạnh, lùa qua khe cửa sổ, rít lên từng hồi. Ba Sang đang thiêu thiêu ngủ, bỗng cảm thấy cái giọng của mình đung đưa mạnh hơn bình thường. Ban đầu hắn tưởng gió thổi nên không có để ý, nhưng càng lúc cái giọng càng rất mạnh, như có ai đó đang đứng ở hai đầu giọng mà đưa dậy. Tiếng giọng kêu mỗi lúc một lớn, chói tai nhức óc. Ba Sang giật mình tỉnh dậy, mở mắt thao láo nhìn quanh. Trong nhà tối om, chỉ có ánh trăng non khắc vào mờ ảo. Linh thì đang ngủ say trên cái ghế bố cực đó. Gì kỳ trời, gió đâu mà mạnh dữ vậy nè. Hắn lẩm bẩm định chống tay ngồi dậy, nhưng hắn vừa nhổm người lên thì cái võng bỗng nhiên bị hất tung lên cao, quay một vòng 360 độ y như chuyện xiếc. Bà Sang văng ra khỏi giọng, bay phèo qua cái bàn thờ ông Địa, rớt bịch xuống nền gạch cứng ngắc. Ây da, trời ơi, trời ơi, à, đau quá ma ơi. Hắn là quài quái ôm cái đít ê ẩm rên rỉ. Linh giật mình thức giấc, bật đèn sáng trưng. Gì vậy anh ba? Anh làm trò gì vậy? Trò trong cái gì? Có ai, có ai hất anh té đây nè. Đau quá. Bà Sang mặt xanh như đít nhái, chỉ trỏ lung tung. Ai, ai hất? Nhà này có ai đâu? Chắc anh xỉn quá nên nằm chồi ra ngoài chứ gì. Anh thề với em, cái giọng nó tự nhiên quay mộng mộng như trong trống vậy đó. Ghê lắm. Bà Sang run rẩy leo lên giọng nằm, nhưng lần này hắn không dám ngủ nữa, mở mắt thao đáo canh chừng. Vừa nằm xuống được 5 phút, hắn lại nghe tiếng thì thầm bên tai. Cút ngay. Tiếng nói khàn đặc lạnh lẽo, phá hơi lạnh vào cái của hắn. Ba Sang nổi da gà, quay phát lại đằng sau, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có Thắng đang nằm ở trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn hắn, miệng nhếch lên một nụ cười quái đản. Mày, mày hù tao hả thằng Liệt? Ba Sang ra lên, tay chỉ thẳng vào mặt của Thắng. Thắng không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn gã chằm chằm. Bỗng nhiên, chiếc giường gỗ xưa rung lên bật bật, những thanh gỗ kêu răng rắc như sắp gãy vụn. Bà Sang chưa kịp hiểu chuyện gì thì một lực vô hình cực mạnh nhấc bổng cả người hắn lên không trung. Hắn lơ lửng giữa nhà như một con rối bị giật dây, chân tay quơ vào loạn xạ. À, cứu anh, cứu anh lên ơi, ba, ba. Hắn hét lên thất thanh, đái ra quần ướt sũng luôn. Linh đứng chết trận, há hốc miệng nhìn gã nhân tình đang bay lơ lửng ở trên. Và rồi ba Sang bị quăng thẳng ra ngoài sân, bay qua khung cửa sổ đang mở toang, rớt cái tổm vào cái ao nuôi vịt hôi trình ở sau nhà. Nước bắn tuôn tóe lên tận mái nhà, đám vịt đang ngủ giật mình kêu lên quạt quát. Ba Sang lồm cồm bò dậy từ đống bụng rầy, toàn thân dính đầy phân vịt và bèo tắm hôi như cú. Hắn hoảng loạn tột độ, không kịp mang dép, cứ như vậy ba chân bốn cẳng chạy tụt mạng ra cổng, vừa chạy vừa la làng. Ma, cứu tôi với bà con ơi, có ma. Tiếng chó trong xóm sủa vang trời, rượt theo gã nhân tình chạy mất dạng trong đêm tối. Trong nhà, Linh đứng sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn. Cô ta quay sang nhìn Thắng, thấy gã đang nằm cười cừng cực, nước mắt chảy dài. Máu điên nổi lên, Linh cầm lấy cái chổi lông gà, lao tới quất túi bụi vào người chồng bài Liệt. Cười hả? Mày cười gì? Có phải mày giả bộ Liệt để hù dọa người ta không? Đồ khốn nạn, mày làm mất mặt tao. Mỗi nhát chổi quất xuống là một vết lằn đỏ rướm máu trên da thịt của Thắng. Gã đau đớn quằn người, nhưng miệng vẫn không tắt nụ cười cay đắng. Gã không giả vờ Liệt thiệt, nhưng gã cười vì gã biết mẹ của gã đã về. Bà về để trừng trị đôi gian phu dâm phụ, để đòi lại công bằng cho đứa con trai bất hiếu này, dù gã không xứng đáng. Linh đánh chán chê, mệt lừa người, quăng cây chổi xuống đất, ngồi thở hộc hộc. Cô ta nhìn chiếc giường gỗ xưa, rồi nhìn ra khoảng sân tối đen như mực, lòng bắt đầu dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cái nhà này, cái nhà này bị ám thiệt rồi, trời ơi. Linh lẩm bẩm, mặt tái mét. Đêm đó, Thắng nằm trên chiếc giường gỗ xưa, toàn thân đau nhức chỉ đòn roi. Nhưng lòng của gã lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Gã nhìn lên chi ảnh của mẹ mình trên bàn thờ, môi mấp máy. Má, con xin lỗi má. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt, rửa trôi những vết dơ bẩn thỉu trong sân nhà, nhưng không thể nào rửa sạch được những tội lỗi chất chồng trong căn nhà đầy quán khí này. Thời gian trôi qua nặng nề như chị, thấm thoát đã hơn một tháng kể từ cái đêm gã nhân tình Ba Sang bị ma quật chạy mất dép. Căn nhà kiên cố ngày nào giờ đây xuống cấp thảm hại. Lớp sân vàng chói lọi bong tróc từng mảng lớn, lồi ra những viên gạch nung đỏ ao như những vết thương chưa lành miệng. Không khí trong nhà lúc nào cũng ẩm thấp, hôi hám mùi thuốc tây trộn lẫn với mùi xú quế của người bệnh nằm liệt một chỗ, tạo nên một thứ mùi vị nồng nặc gây buồn nôn cho bất kỳ ai bước vô. Linh ngồi chồm hổm trên cái ghế nhựa gãy một chân ngay ngạch cửa, tay cầm chai rượu đế uống ừng ực như người ta uống nước lã. Cô ta đã thay đổi quá nhiều, thân hình phốt pháp ngày xưa giờ sập sệ, da dẻ sạm đen, hai mắt thâm quầng trũng sâu vì thiếu ngủ và lo âu. Tiền bạc trong nhà đã đội nón ra đi sạch sẽ theo những canh bạc đỏ đen và những lần bị giật hụi. Giờ đây cô ta không còn một xu dính túi, nợ nần thì chồng chất như núi. Chủ nợ ngày nào cũng lượn lờ trước cổng hăm he đòi đốt nhà. Mẹ kiếp, cái số gì mà mạt rịp dữ thần gì nữa trời. Linh trích qua kẽ răng, quăng cái chai không lăn lóc xuống sân gạch. Cô ta quay đầu nhìn vào trong nhà, nơi Thắng đang nằm bất động trên chiếc giường. Gã chồng từng một thời hống hách, giờ chỉ còn là một đống thịt bèo nhèo, da bọc xương, đôi mắt lờ đờ nhìn trân trân lên trần nhà. Từ ngày bị liệt, Thắng sống không bằng chết. Mọi sinh hoạt đều trông cậy vào vợ và đứa con gái. Nhưng Linh thì bỏ bê, còn con Trinh thì bị cô ta cấm cản, không cho lại gần chăm sóc cho cha. Nó chỉ có thể lén lút, lo được chút nào thì hay chút đó. Nhanh vậy Mai Vinh, ăn hại đấy khai. Biết vậy hồi đó tao lấy ông về chơi đồ ngõ còn xuống rước cái của nợ này về giờ khổ như cha. Linh lảo đảo đứng dậy bước vô nhà, mùi rượu nồng nặc phá vào mặt của Thắng. Cô ta đang túng quẩn muốn làm liều, trong đầu nảy ra một ý định điên rồ mà cô ta đã ấp ủ mấy ngày nay. Đất vườn tuy ít ỏi nhưng vẫn bán không được vì người đứng tên là Thắng. Đồ đạc thì đã bán hết sạch sành xanh rồi, chỉ còn lại cái xác nhà và chiếc giường quỷ quái này. Đốt, bà đốt hết, đốt cho cháy thành tro bụi. Rồi con ma nào còn chỗ mà trú ngụ. Tao bán cái nền, ít ra tao cũng được cái nền mà. Rồi tao sẽ đi xứ khác làm lại cuộc đời. Kệ mẹ cha con bay ở đây mà giữ cái đống tro tàn này. Cái ý nghĩ độc ác đó len lỏi vào tâm trí của cô, bùng lên dữ dội như ngọn lửa tham lam. Cô ta liếc nhìn chiếc giường gỗ, vật chứng của bao nhiêu tai ương giáng xuống gia đình này. Nó vẫn nằm đó im lìm bóng loáng như đang thách thức sự kiên nhẫn cuối cùng của cô ta. Trời chiều chạng vạng, mây đen từ phía chân trời ùn ùn kéo tới che kín cả một vùng sông nước. Gió bắt đầu thổi mạnh cuốn theo bụi đất mù mịt, báo hiệu một cơn giông bão lớn chưa từng có sắp ập đến cái xóm nghèo khổ này. Những tàu lá chuối sau hè bị gió quất tơi tả, kêu phần phật như tiếng ai than khóc. Linh đi xuống bếp, lục lội trong góc tối, lôi ra một canh nhựa đựng dầu hôi, loại 5 lít. Cô ta xách cái canh nặng trịch đi lên nhà trên, dáng đi siêu dẹo, nhưng ánh mắt thì rực lửa điên cuồng. Trinh, mày đi ra ngoài, mua cho tao gói thuốc lá coi. Linh la lớn, cố tình đuổi con gái đi chỗ khác. Con Trinh đang lúi cuối nấu cháo cho cha dưới bếp, nghe mẹ sai, thì dạ, lật đật chạy đi, không hề hay biết tai họa sắp giáng xuống đầu của cha nó. Đợi con gái đi khuất, Linh đóng sập cửa lại, cài then chốt kỹ càng. Cô tiến lại gần chiếc giường, nơi Thắng đang nằm co ro trong tấm mệt trách. Thắng nhìn thấy vợ xách can dầu hôi, mắt gã trợn tròn kinh hoàng, miệng ú ớ những tiếng chua nghĩa, cố gắng giãy giụa nhưng đôi chân liệt không thể nhúc nhích. Cảm hận, mày la gì? Tao giải thoát cho mày đó. Chết cháy còn sướng hơn nằm liệt một chỗ báo tao. Linh cười khanh khách, tiếng cười mang dại vang vọng trong căn nhà trống quát. Cô ta mở nắp canh dầu, dốc ngược xuống. Dòng chất lỏng khôi trình tuôn ra xối xả, tưới đẫm lên chiếc giường gỗ, lên một mệnh, lên cả người của Thắng. Thắng hoảng loạn tột độ, nước mắt nước mũi trào ra. Gã lắc đầu ngoài ngoài gian sinh, nhưng Linh lúc này đã mất hết nhân tính. Cô ta chỉ thấy trước mắt là con đường thoát khỏi nợ nần và sự nghèo túng. Chạy đi, chạy hết đi. Cho bà già mày hết đường gì ám tao. Cô ta cứ dọc khắp nơi, từ giường ra đến cửa, tạo thành một vệt dài chẩn lửa. Mùi dầu hôi nồng nặc bốc lên, hòa với mùi ẩm mốc tạo thành một thứ không khí vô cùng ngột ngạt. Bên ngoài, sấm chớp bắt đầu rạch ngang bầu trời. Tiếng sấm đổ ầm ầm trung chuyển cả những cành cây. Mưa bắt đầu rơi lập đập rồi nhanh chóng chuyển thành mưa rào xối xả. Gió rít qua khe cửa, nghe u u như tiếng quỷ khóc thật sâu. Linh đứng ngay cửa, tay cầm cái hộp quẹt diêm, tay kia cầm chai rượu uống dở. Cô ta quẹt một que diêm, ngọn lửa bùng lên leo lét trong gió luộc. Vĩnh biệt nha thằng chồng vô dụng. Cô ta quăng que diêm đang cháy vào dịch dọc dưới đất. Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa không bùng lên như cô ta tính toán. Que diêm vừa chạm đất thì tắt ngấm, giống như có ai đó thổi tắt vậy. Bà mẹ nó, dầu pha nước hay gì mà ông cháy trời. Linh chửi thề, quẹt tiếp quẹt thứ hai, thứ ba. Vẫn như vậy, cứ ném xuống là tắt. Cô ta điên tiết châm luôn cả bao diêm, rồi quăng mạnh về chiếc giường gỗ xưa đẫm dầu. Một luồng gió cực mạnh từ đâu thổi thốc trở lại, không phải từ cửa chính mà từ chiếc giường thổi ra. Ngọn lửa trên bao diêm thay vì bén vào dầu lại bị gió tạt ngược thẳng vào mặt của Linh. Linh hét lên thất thanh ôm mặt lùi lại. Ngọn lửa liếm trọn bộ lông mày xăm trổ và mái tóc uốn xoăn tiếp của cô ta, cháy xèo xèo, bốc mùi khét đẹp y như mùi chuột thui. Cô ta hoảng loạn đập tay lên mặt dập lửa, mặt mày đen lút, tóc tai dựng ngược, cháy xém nham nhở, nhìn không khác gì con quỷ già xoa như chui từ địa ngục lên. Trong cơn đau đớn và hoảng loạn, Linh vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn về phía chiếc giường. Một tia sét xé toạc mặt đêm đen kịch, soi rõ một bộ căn nhà chính. Và Linh nhìn thấy, đứng sừng sững ngay đầu giường, chắn giữa cô ta và Thắng, là một bóng người vô cùng quen thuộc. Không phải là hình ảnh bà già ốm yếu, bệnh tật nằm liệt giường như những ngày cuối đời, cũng không phải là cái xác chết cứng đờ, mắt trợn ngược như hôm tẩm liệt, mà là bà Mẫn lúc còn khỏe mạnh. Bà mặc một bộ bà ba trắng tinh, tóc búi cao gọn gàng, tay cầm cây gậy trúc bọc loáng. Bà đứng đó nghiêm nghị, quỳ nghi như một vị quan tòa phán xét tội lỗi. Đôi mắt bà không còn đục ngầu nữa mà sáng quắc, sắc lạnh như dao cạo, nhìn chằm chằm vào đứa con dâu độc ác của bà. Mày định đốt nhà tao hả? Tiếng nói vang lên không phải từ miệng của bà phát ra, mà vọng lại từ bốn bức tường âm vang đành thép, lạnh lẽo thấu xương tủy. Linh bỗng rụng tay chân, chai rượu trên tay rơi xuống đất bể tan tành. Cô ta lắp bắp, hai hàm răng đánh vào nhau ngay lập cập. Má ơi, má ơi, con lại má. Má tha cho con đi má ơi, má ơi. Bà Mẫn không nói gì, chỉ từ từ giơ cao cây gậy trúc lên, chỉ thẳng vào mặt của Linh. Cây gậy đó ngày xưa bà dùng để chống đi lại, nhưng trong ánh mắt của Linh lúc này, nó biến thành một thanh gươm trừng phạt, sẵn sàng bổ xuống đầu cô ta bất cứ lúc nào. Mày ác lắm con ơi. Mày hai mẹ chồng, hai chồng hai con, giờ mày còn muốn đốt luôn cái bàn thờ tổ tiên. Tội của mày trời không dung, đất không tha. Lời phán xét chưa dứt, bà Mẫn dậm mạnh cây gậy xuống nền gạch, tiếng động vang lên chát chúa làm trung chuyển cả căn nhà. Những viên gạch dưới chân của bà nứt toát ra. Linh thất kinh hồn vía, quay đầu bỏ chạy thục mạng ra cửa sau. Cô ta không còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn thoát ra khỏi ánh mắt sắc lẹm của bà mẹ chồng và cái quán khí ngùn ngụt đang bốc lên trong căn nhà này. Nhưng trong cơn hoảng loạn, chân cô ta vướng phải cái ngạch cửa cổ cao ngất ngưỡng. Chính là cái ngạch cửa định mệnh mà đêm mưa gió hôm nào cô ta và Thắng đã lôi bà Mẫn đi qua, làm bà gãy xương. Linh vấp ngã, cả thân hình hộ pháp đổ ập xuống như cây chuối bị đốn. Cô ta đập đầu mạnh vào cạnh cửa sắt nhọn, máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một góc ngạch cửa. Linh quằn quại trong đau đớn đến tột cùng. Thắng nằm trên giường, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Gã thấy vợ mình bị lửa tạt cháy xém, thấy mẹ hiện về quy nghi rẫm liệt, thấy vợ vấp ngã đập đầu máu me bè bét. Gã sợ đến mức không dám thở, nước tiểu chảy ra ướt đẫm cả quần mà không hay biết. Bà Mẫn quay lại nhìn Thắng, ánh mắt bà dịu lại đôi chút, nhưng vẫn đầy vẻ bi ai trách móc. Bà nhìn đứa con trai tật nguyền đang nằm trong vũng chậu hôi, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng não nề, rồi từ từ tan biến vào trong mặt đêm cô tịch. Con Trinh đi mua thuốc về, thấy nhà cửa tan hoang lại vực lên cái mùi dầu hôi thì hoảng hốt chạy vô. Nó thấy cha nằm co ro trên giường ướt sũng, còn mẹ thì nằm sóng xoài ngay cửa sau, đầu cổ máu mè, mắt mở tào láo nhìn lên trần nhà nhưng vô hồn, miệng cười hề hề, nước dãi chảy ròng ròng. Má, má ơi, má sao vậy má? Má! Linh quay sang nhìn con gái, ánh mắt dại khờ, ngây ngô như đứa trẻ lên ba. Cô ta chỉ tay vào khoảng không trước mặt, cười khanh khách. Bà già, bà già bà gì kìa? Bà cầm dây đánh tao. Vui quá, cháy nhà rồi, cháy rồi, vui quá. Linh đã bị điên rồi. Cú đập đầu quá mạnh cộng với nỗi sợ hãi tột cùng đã làm đứt sợi dây thần kinh cuối cùng của cô ta. Từ một người đàn bà đanh đá, thủ đoạn, giờ đây Linh chỉ còn là một kẻ điên loạn, ngẩn ngơ, suốt ngày lảm nhảm những điều vô nghĩa. Hàng xóm láng giềng kéo tới xem đông nghẹt, ai nấy đều rắc đầu ngao ngán, chép miệng than. Đúng là ác giả ác báo mà, hại mẹ chồng cho cố vô, giờ người thì liệt, người thì điên. Cái nhà này mạc thiệt rồi. Thắng nằm trên giường, nghe tiếng vợ cười điên dại, nghe tiếng hàng xóm xì xào, gã nhắm mắt lại, hai dòng lệ đóng hổi lăn dài. Buổi trưa hôm đó, trời hửng nắng, con Trinh sắn quần, bắt đầu dọn dẹp lại đống quan tài trong nhà. Nó quét tước bụi đất, lau chùi bàn ghế gãy đổ. Khi lao đến chiếc giường cổ xưa, Trinh thấy lòng đau thắt. Chiếc giường từ bóng loáng sang trọng giờ đây lem luốc dầu hôi và cả những vết xước nham nhở. Nó lấy cái khăn trách nhúng nước, cẩn thận lau từng thớ gỗ, từng nét chạm trổ đồng phượng. Nội ơi, nội đừng giận nữa nha nội. Ba má con chịu báo ứng rồi, nội tha thứ cho họ nghe nội. Trình vừa lau vừa thủ tỉ, nước mắt rơi lạ chả xuống mặt giường. Bất chợt, khi lau xuống chân giường phía đầu nằm, Trình thấy cái chân giường hơi bị cập kênh. Ủa, sao chỗ này nó hụt hẳn vậy ta? Nó cúi xuống xem xét, thì ra viên gạch tàu lót nền ngay dưới chân giường bị lún xuống một khúc và nứt toát ra lập đôi. Chắc là do sức nặng của chiếc giường cộng thêm mấy trận giông gió làm trung chuyển dữ dội hôm trước, cho nên nền nhà hơi bị sụt lún. Trình lấy con dao cạy viên gạch lên để kê lại cho bằng phẳng. Viên gạch được đẩy lên để lộ ra một hố đất nhỏ xíu ở bên dưới, và trong cái hố đất đó có một vật gì đó cưng cứng màu nâu sẫm. Trình tò mò dùng tay bới lên, tìm nó đập thình thịch. Là một cái hũ, một cái hũ loại nhỏ thường dùng để đựng mỡ hay là dưa mắm. Miệng hũ được trắc xi măng kín mít, chôn sâu ở dưới lớp đất nền. Ba ơi, ba ơi, ba coi cái gì nè ba. Thắng đang nằm thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng con gọi thì giật mình mở mắt, cố ngẩng cổ lên nhìn. Cái gì vậy con? Tình trạng của Thắng bỗng nhiên trở hẳn chỉ sau một đêm. Gã đã có thể nói chuyện được vài câu. Con đào được cái hũ dưới chân giường nè ba, của nội giấu hay sao á? Thắng nghe nói của nội giấu thì mắt bỗng sáng lên một tia hy vọng yếu ớt. Gã nhớ lại ngày xưa, má của gã hay có thói quen giấu tiền trong mấy cái hũ sành chung ở góc bếp. Đập ra đi con. Con Trình lấy cái búa nhỏ gõ nhẹ vào miệng hũ, lớp xi măng bể ra. Bên trong hũ không có mắm muối gì cả, mà là một cái bọc ni lông đen được gói kém rất kỹ, quấn dây thun chặt chẽ. Trình trung rẩy mở từng lớp bọc ni lông, mùi giấy cũ mốc xộc lên mũi. Bên trong bọc là một xấp giấy tờ cũ kỹ đã ố vàng và năm cây vàng khâu sáng chói. Trời đất ơi, vàng là vàng thiệt ba ơi. Thắng nhìn mấy cây vàng, nước mắt ứa ra. Nhưng cái điều làm cho Thắng và Trinh bất ngờ hơn là tờ giấy học sinh được gấp kẹp chung với số vàng. Tờ giấy đã ngả màu cháo lòng, nét chữ viết bằng bút mực tím trung chảy, ngoạch ngoạc, sai chính tả tùm lum nhưng vẫn đọc được. Đó là chữ của bà Mẫn. Con Trinh cầm tờ giấy lên, đọc lớn cho ba nghe, giọng nó nghẹn ngào. Má chôn cái hũ này dưới chân giường, lấy cái giường đè lên để giữ của. Má tính sau này má chết, con Trình lớn lên, má trói lại cho nó lấy vàng mà đi học đại học. Đừng có thất học như ba má nó rồi khổ cả đời. Trinh à, nội thương con nhất, còn ráng học cho giỏi, đặng trở thành người tử tế nghe con. Đừng có sống ác đức, không thôi trời phạt. Má không có trách tụi bay, bao nhiêu năm qua má cũng đã khuyên giải nhiều rồi. Chỉ mong tụi bay ráng tu tâm lại, vì con vì cháu tụi bay sau này. Đọc xong bức thư, con Trinh khóc nấc lên, ôm chặt tờ giấy vào lòng như ôm lấy linh hồn của bà nội. Nội ơi, con nhớ nội quá nội ơi. Thắng nằm trên giường, nghe từng lời trăn trối của mẹ như từng mũi kim đâm thấu tim can. Gà khóc, lần này gà khóc thật sự, khóc như một đứa trẻ bị đòn quan. Tiếng khóc trống lên, vang vọng khắp căn nhà trống quát thê lương. Má ơi, con sai rồi, con là tăng nghịch thơ. Má ơi. Sự hối hận muộn màng chân trào trong lòng Thắng, bóp nghẹt lấy gã. Gã muốn quỳ xuống tạ lỗi với mẹ, muốn đập đầu vào tường để chết đi cho rảnh nợ. Nhưng gã không làm được gì cả. Gã chỉ là một phế nhân nằm bất lực trên chính chiếc giường mà mẹ của gã đã dùng cả tính mạng để bảo vệ. Con Trinh đào nước mắt, cầm 5 cây vàng lên. 5 cây vàng đắp lánh, nhưng trong mắt của nó, đó không phải là tiền mà là mồ hôi, nước mắt và cả máu của bà nội nó. Ba ơi, giờ mình làm gì với số vàng này đây ba? Thắng nhìn con gái, ánh mắt gã lần đầu tiên sau bao nhiêu năm toát lên vẻ dịu dàng và hối lỗi. Vàng của nội cho con đó, con giữ mà đi học. Đừng lo cho ba. Nói rồi gã quay mặt vào chách, không dám nhìn con nữa. Đôi vai của gã trung lên bật bật theo từng tiếng đất nghẹn ngào. Ngoài trời nắng đã lên cao, chiếu rọi vào căn nhà sơ sát. Những tia nắng vàng nhảy múa trên mặt giường cổ xưa đỏ ao, làm nổi bật lên những vân gỗ xoáy tròn kỳ ảo. Dường như trong ánh nắng đó có nụ cười móm mém hiền hậu của bà Mẫn đang nhìn xuống đứa con trai và đứa cháu nội tội nghiệp của mình. Quãng ký dường như đã tan biến đi, chỉ còn lại nỗi buồn mênh mang và bài học nhân quả khắc cốt ghi tâm. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Sau khi đọc xong cái truyện này đó quý vị, tôi chỉ rút ra được một kết luận như vậy. Bà nội cha nó đáng, đúng không? Mà công nhận. Ê, tôi đã từng va chạm nha quý vị. Tôi đã từng thấy luôn nha. Cái con ở ngoài đời, nó ác y như cái con này. Chỉ là nó chưa dám. Thôi, mất dạy kinh luôn, tôi thấy. Rồi, bây giờ tới cái phần mà lúc đầu tôi nói quý vị, chờ tôi, để tôi xin ý kiến của quý vị. Chuyện là như vậy. Cái mini game của An tạo ra muốn là để cho quý vị, tất cả mọi người, quý vị khán giả, khi mà nghe chuyện thì nó có một cái sự gắn kết, một cái sự vui vẻ ở trong đó. Nhưng khi mà chuyển sang cái thánh soi này thì An có cảm giác như là rất ít người có thời gian để tham gia. Tại vì bây giờ theo An suy nghĩ nha, có những vị khán giả không phải cứ canh rồi vô rồi nghe rồi soi, tại vì họ không có thời gian. Và có những vị khán giả khi họ nghe, họ thả hồn vô cái cốt truyện và họ không quan tâm tới cái sạn nó nằm ở đâu, tại vì họ không rảnh. Và có những vị khán giả họ nghe được 15-20 phút họ ngủ mất tiêu rồi. Thì cái game này An cảm thấy nó không được vẹn toàn cho lắm bằng cái game vòng quay may mắn. Cứ mặc phó cho trời đi, tất cả ai cũng tham gia được. Và cuối tuần thì chúng ta thuận theo ý trời. Như vậy nó có phải hay hơn không quý vị? Mời quý, nhờ quý vị, nhờ quý vị góp ý giùm tôi, con chúng ta nên như thế nào? Và trong cái suy nghĩ của An á, thì An đang muốn quay lại cái vòng quay may mắn để cho tất cả mọi người tham gia cho nó vui. Chứ bây giờ thật sự ra chỉ có một số ít người tham gia thôi trong cái game thánh soi này. Hãy cho tôi ý kiến nha. Xin chào và hẹn gặp lại.